Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Chương 4. Bốn cơ thể của người. Sáng hôm sau, tỉnh giấc và vẫn khoan khoái nằm trên giường, trong đầu tôi lại nổi lên ý nghĩ về bốn thân của người. Trong lúc còn ngái ngủ, tôi thấy ý nghĩ đó thật tự nhiên, hợp lý và thậm chí còn mang tính khẳng định. Trước mắt hiện lên thành thiên đế ma trận sự sống trên trái đất cao vút, dưới trời xanh, mà trong bốn vùng của nó, như tôi nghĩ, đã tạo tác ra thân thể con người gồm bốn cơ thể, mỗi cơ thể mang những nét của bốn thế giới thời gian, thế giới ete, thế giới nước và thế giới đặc. Các thế giới thời gian, ete và nước chúng ta không nhìn thấy và không hiểu, nhưng chúng ta không thể bác bỏ sự hiện hữu của chúng. Bởi lẽ chúng ta chỉ là những con người của thế giới đặc, đâu phải thượng đế mà chỉ nhìn một cái là có thể bao quát được mọi cõi giới. Vì thế những người đặc chúng ta nhiều kinh nghiệm nhóm lửa trại, đào khoai tây và vuốt ve những tấm thân mượt mà của đàn bà chỉ còn biết phỏng đoán, ngẩng đầu, mơ mộng nhìn lên trên và trong lòng hơi tức giận vì Chúa đã không cho chúng ta khả năng dù chỉ là nhìn vào các thế giới khác, cho dù là vì tò mò, dù chỉ là để nhìn thấy rằng, cái anh thợ nguội Vasi ấy không chỉ là một thân thể gồm cơ, mỡ và hai bàn tay chai sạn biết cầm cái đục, mà là con búp bê Matryoshka Nga thật sự, bao gồm bốn bộ phận cấu thành lồng vào nhau. Bốn cơ thể thống nhất thông thạo công việc tới mức trong lúc anh thợ nguội Vasia, nắm chặt trong tay cái phôi sắt và đưa cái giữa lướt qua anh đâu có hình dung được rằng thân thể anh là một kỳ quan do Chúa Trời tạo ra có sử dụng lực của bốn thế giới bao quanh chúng ta. Để anh Vasia, không chỉ có thể giữa sắt và mệt mỏi đưa ống tay áo lấm dầu mỡ lên lau trán, mà còn có thể cảm nhận được hương vị, rượu vodka, chả hạn, cảm nhận được sự dâng trào sức mạnh đàn ông, phẫn nộ khi thấy rằng Masa nhìn cậu cô Lia, mắt đưa đi đưa lại trên trang báo tìm hiểu điều gì đó và làm nhiều nhiều việc khác, những cái tạo nên cuộc sống của chúng ta. Anh Vasia này, hắn là anh không biết rằng trong thân thể mình anh đồng thời đại diện cho bốn thế giới, nhưng Chúa chỉ ban cho anh một tấm mực nhận thức có khả năng định hướng trong thế giới đặc, rồi cả hai con mắt anh nữa, anh Vasia ạ, chỉ nhìn thấy thế giới đặc mà trong thời gian sống nơi đó có thể, ví dụ, nhìn vào gương phát hiện mình có cặp lông mày lượng cong rất đẹp mà. Cái cô Masa đó cứ không chịu nhận ra. Anh Vasi này, anh không hiểu rằng có tấm mực nhận thức như vậy là may mắn lắm. Nếu không anh sẽ lẫn khi nhìn thấy bàn tay mình. Cái bàn tay gồm bốn phần đồng loại gì đó khi cảm dục anh có thể đục không đúng chỗ. Còn khi nhìn thấy cô Masa gồm bốn phần tương đồng thì hoàn toàn mất tỉnh thắng. Không dám hòn cặp môi gồm bốn phần cùng loại của cô ta. Ôi, anh Vasia, trên đời này có biết bao điều bí ẩn. Và điều bí ẩn chủ yếu lại là cái thân thể của anh đấy, anh Vasia ạ. Ôi, anh Vasia, tạo tác nên nó rắm rối phức tạp làm sao? Chỉ lực lượng của một thế giới chưa đủ, phải thu hút lực lượng của cả ba thế giới. Và tất cả chỉ để anh Vasia, có thể chào đời, lớn lên biết chùi mũi giải, nhìn thấy, phát triển sắc dục, tán tỉnh nàng Masa, luyện đôi lông mày cong đẹp hơn và cuối cùng là kiên trì làm cái công việc của thỏi sắt, khẳng định thiên chức của mình trên trái đất. Tôi mở mắt và trông thấy cái trần nhà. Nó đặc xịt. Tôi hất cái chăn ra. Nó mềm mại quá. Tôi sờ chú mèo lông vàng nằm bên cạnh. Nó thật ấm áp. Tôi vào nhà vệ sinh. Lạnh lẽo đến thế. Tôi hớp ngụm trà. Nóng ghê. Tôi mở tỉ vì xem. Vô nghĩa đến thế là cùng. Tiếc thay, nhận thức của tôi chỉ được dẫn dắt tới thế giới đặc. Tôi hiểu rằng nhận thức của tôi được dẫn dắt tới thế giới đặc và tôi, cũng như mọi người bình thường, không thể nhìn thấy các thế giới khác và những cơ thể khác của mình. Chúa đã hạn chế khả năng của tôi để đầu óc tôi không choáng váng, mắt sáng suốt. Tôi đâu có phải đạo sĩ yoga mà bậc siêu nhân bí ẩn nào đó đã chọn và ban cho khả năng nhìn thấy những thân năng lượng của người và con vật để có lúc reo lên. Các vị có biết aura của loài rắn đẹp thế nào không? Nó lấp lánh muôn sắc cầu vồng. Nhà yoga lừng danh Premananda đã nói với tôi điều này ở Himalaya. Còn tôi vốn chẳng có khả năng nhìn thấy cái đó và sợ rắn đến chết chỉ biết gật và gật. Nói ngắn gọn, tôi thấy mình thật là tầm thường, tắm thường hết sức. Tôi sầu não ngồi bên chiếc bàn ăn, bẻ miếng bánh mì đen bỏ vào món và nuốt ực ngụm trà. Nhưng cái con người bình thường tôi lại cứ muốn biết nhiều hơn và tôi đã bộc lộ cơn thèm hiểu biết của mình được lời mách bảo về bốn thân của con người kích thích bằng cách hút ưng ực ngụm trà, làm cho chú mèo giật thót mình. Tôi buồn bực bước tới bồn rửa và rửa chiếc tách vừa uống. Hay ta làm hớp vodka, tôi nghĩ bụng. Nhưng trong nhà không có rượu vodka, trong tủ còn chai rượu cô nhắc rất đắt tiền của bệnh nhân nào đó biếu ma nhiều năm rồi vợ chồng tôi không nỡ mở, để dành một dịp đặc biệt, mà có lẽ sẽ chẳng có dịp như vậy. Thôi đi, vodka gì cơ chứ, hôm nay có ca mổ cơ mà, tôi sực nhớ. Tôi cầu có bước vào buồng tắm. Đúng là đồ chó chết bỏ đi, mặc áo ba lỗ trong nhà. Không chịu mua cho mình áo choàng bông và đôi giày vải, toàn đi chân không thế này, tôi lầu bầu. Tắm xong tôi thấy cả cái thế giới đặt bao quanh mình dễ chịu hơn, mặc xong quần áo tôi nhìn vào gương. Không hiểu cái mặt mình ở dạng nước, ETE hay thời gian trông ra sao nhỉ? Tôi tự hỏi mình vậy. Không biết chừng, lại đẹp hơn. Dần dần tôi trở lại thực tế của cuộc sống đang hiện hữu, cuộc sống đặc. Cùng lúc là nỗi hoài nghi rất đặc trưng cho thế giới của chúng ta, nơi thông thường người ta chỉ tin cái gì có thể sở mỏ được. Một chùm câu hỏi lơ lửng trong đầu tôi. Lẽ nào con người ta có bốn cơ thể lại là thật? Mà vì sao tôi lại có suy nghĩ thân thể người ta là sự kết hợp bốn cơ thể đặc, cơ thể nước, cơ thể ETE và cơ thể thời gian? Lấy gì làm bằng chứng? Nếu chúng ta có thể nghiên cứu cơ thể đặc, thì làm sao có thể khảo cứu ba cơ thể kia? Mà vì sao tôi lại quả quyết rằng chính ở thành thiên đế mà chúng tôi đã gọi là ma trận sự sống trên trái đất đã tạo tác ra con người và những hình thái sự sống khác? Làm thế nào để khẳng định điều này? Quá trình tạo tác con người và các dạng sống khác đã diễn ra như thế nào trong các kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian của thành thiên đế? Cơ chế đó ra sao? Nếu lưu ý rằng đường kính ma trận của thành thiên đế gắn 50 km thì tại sao con người đã được tạo ra ở đó lại nhỏ bé như vậy? Vì sao mình lại cho rằng bốn nguyên tố gốc chia thành thiên đế thành bốn khu vực đã tạo ra con người? Làm sao có thể tin chắc là như vậy? Mà nói cho cùng thì nguyên tố gốc là gì? Lửa là gì? Gió là gì? Nước là gì? Đất là gì? Lẽ nào đó là những thực thể nào đấy hoạt động như những chương trình thông tin mạnh mẽ? Có thể nào các thế giới khác lại liên kết với những chương trình thông tin có tên là lửa, gió, nước và đất? Chả nhẽ những chương trình đó đã đến từ các thế giới khác, thế giới lửa, thế giới gió, thế giới nước và thế giới trái đất của chúng ta? Lẽ nào, để thân thể người có khả năng sống chỉ chương trình của nguyên tố gốc đất hoạt động chưa đủ mà cần thu hút cả chương trình của các nguyên tố gốc là lửa, gió và nước, được sản sinh trong các thế giới khác, thế giới lửa, thế giới gió và thế giới nước? Chả nhẽ mọi thứ nơi sự sống này lại đang xen với nhau như vậy? Lẽ nào chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta chỉ là những con kiến trong cái thế giới to lớn, vô cùng phức tạp và đồng thời dung dị đến là tài tình này? Có lẽ nào các viện sĩ đã nhầm khi khẳng định cái chủ yếu trong khoa học là bằng chứng? Chả nhẽ chúng ta, vốn chỉ là những hạt cát trong cái thế giới vô hạn của sự sống, lại chỉ có thể trang bị cho mình những phán đoán và giả thiết, chứ không phải những chứng cứ trực tiếp? Có lẽ nào bằng chứng trực tiếp là đặc ân của Thượng Đế chứ không phải của con người? Nhẽ nào chỉ ở cõi kia con người chúng ta mới được biết chân sự sống mà khi ở trong tấm thân của con người vật chất trần gian ta đã rất muốn biết rồi? Vì sao Thượng Đế lại cho chúng ta tấm mực nhận thức đã bị cắt xén, cho phép chỉ nhìn thấy thế giới đặc và không cho khả năng nhìn vào các thế giới khác? Vì sao, nói thật nhé, chúng ta không thật tin vào Chúa, nhưng lại đọc Kinh Thánh, Kinh Koran và Kinh Tăng Múc với thái độ hơi trịch thượng? Kể cả đối với tổ tiên xa xưa của chúng ta, gần gũi với loài khỉ hơn. Chả lẽ chúng ta muốn được đề cao đến như vậy, dù chỉ là so với con khỉ? Và vì vậy cảm thấy một sự thích thú thẩm kín khi nhắc tới học thuyết khét tiếng của Darwin chăng? Tại sao chúng ta lại quay lưng lại với các trước tác của các bậc được bí truyền, còn chính bậc được bí truyền vĩ đại nhất thế giới bà Elena Blavatskaya thì bị lên án, bị đả phá? Có lẽ nào không hiểu nổi rằng khối lượng thông tin khổng lồ mà Blavatskaya đưa ra trong cuốn học thuyết bí ẩn của mình đến người thiết bị đặc táo tợn nhất cũng không thể nghĩ ra được, và dễ tin hơn rằng những kiến thức đó bà đã nghe đọc đâu đó từ trên. Vì sao mọi tôn giáo đều cho rằng Chúa đã tạo ra con người, rồi từ con người tạo ra mọi sinh thể còn lại? Trong trường hợp đó những hình thái sự sống khác, con giun bị mắc vào lưỡi câu, con chó sủa gâu gâu, con cừu gặm cỏ, cây cỏ mà con cừu gặm xuất hiện như thế nào? Nhẽ nào? Vì sao? Bằng cách nào? Như thế nào? Tôi hiểu dây câu hỏi như vậy có thể vô tận, bởi lẽ sự hiểu biết của chúng ta ở đời này ít ỏi quá chừng. Chúng ta có biết điều gì cụ thể thì cũng ở tẩm mực những hiểu biết tắm thường, ví như với kinh nghiệm làm vườn chúng ta có thể biết khi nào trồng táo, mùa xuân, và khi nào thu hoạch táo, mùa thu, nhưng nếu chúng ta chịu khó suy ngẫm một tí về câu hỏi cây táo là gì, thì ngoài cái từ sự quan hợp ra chúng ta không thể thốt ra từ ngữ gì nữa. còn nói gì tới chuyện trái táo mà chúng ta nhai bằng những cái răng giả chắc chắn gồm, có thể vậy. Trái táo đặc, trái táo nước, trái táo ETE, trái táo thời gian. Về chất lượng quả táo chúng ta chỉ có thể diễn tả bằng từ ngữ tươi ngon hoặc tập hợp từ vớ vẩn chua ngọt mà các người bán hàng thường dùng để trả lời câu hỏi táo thế nào ngọt hay chua. Chà, tôi bực mình thốt lên, con người chúng ta chỉ có khả năng nói về cái gì đó cụ thể ở tấm mực những điều và những kiến thức tầm thường đã ăn sâu hoặc cao hơn thì chúng ta chỉ có những giả thiết và phỏng đoán. Có lẽ số phận chúng ta là vậy, số phận của những người mà Chúa đã ban cho và do chính Ngài ăn định mức độ nhận thức nhất định. Để chúng ta, những kẻ ngốc nghếch không trở thành quá thông minh và không cảm thấy mình ngang hàng với Chúa, còn căn bệnh sao không hủy hoại xã hội loài người và dẫn đến hiểm họa toàn cầu. Tôi mang nặng những câu hỏi đó đến nơi làm việc. Uống trà xong, hỏi han những văn để hành chính rối tôi vào phòng phẫu thuật. Khi đưa con dao mổ tới gần mắt bệnh nhân, tôi nghĩ bụng, thế mà lại tuyệt, ta chỉ nhìn thấy mỗi con mắt đặc, chứ không trông thấy cùng một lúc cả con mắt nước, con mắt ETE và con mắt thời gian thì gay. Nếu không cẩn thận, nhầm lẫn là chắc. Nếu ta là nhà yoga và có thể nhìn thấy hết những cái đó, thì ta đã chẳng là nhà phẫu thuật, bởi công việc mổ xẻ đòi hỏi sự chính xác. Bốn con mắt. Công việc mổ xẻ diễn biến tốt, không trục trặc gì. Với bệnh nhân thứ tư theo thứ tự, tôi đã có kế hoạch mổ đặc biệt. Hiển nhiên là tôi hơi hồi hộp khi đội gây mê làm thủ thuật cho bệnh nhân. Trong thâm tâm tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi trên chiếc ghế con kiểu thấy thuốc mổ xẻ với hai tay đeo găng chắp vào nhau đưa về phía trước. Hai cô y tá phụ mổ của tôi là Oksana và Sveta loay hoay bên bàn mổ xếp đặt dụng cụ. Anh Erner ơi, cô Sveta gọi tôi. Anh đắm mình suy nghĩ quá đấy. Mọi việc bình thường đấy chứ anh? Bình thường, Sveta ạ, bình thường cả. Tôi đang chuẩn bị trong lòng. Nhỡ lại rắc rối với dây thần kinh thị giác thì sao? Rồi thì thao tác ẩu thả, làm hỏng việc. Có gì đặc biệt đâu anh, ngày nào mà chả như vậy. Mọi việc vẫn tốt đấy thôi, Sveta ngắt lời tôi. Tôi chỉ người phụ nữ trẻ tuổi đã thiếp đi sau khi được gây mê. Thị lực của cô ta còn tương đối khá, nhưng sụt nhanh, sắp tới sẽ mù hoàn toàn, nếu không mổ thần kinh thị giác. Nhưng thất bại thì sao? Rồi bất chợt run tay. Tôi phải hành động chính xác, tôi không có quyền mắc sai lầm. Chị ta có cặp mắt to, thuận lợi cho việc mổ, Sveta nhận xét với giọng trấn an. Sự thể thế đấy. Chà, anh Erner ơi, tốt nhất anh bảo rằng anh thích cô ta đi. Vì có bao giờ anh hồi hộp trước ca mổ đâu, mà có sao đâu nhỉ. Một người đàn bà, thậm chí rất có duyên là đằng khác. Sveta nói rồi quay ra bôi thuốc xanh lên phần nửa mặt phải bệnh nhân. Xin nói thật, tôi đã mổ cho người bệnh đó rất tốt, mũi khâu thẳng tăm tắp. Xong xuôi đâu dây rồi tôi nói với các y tá phụ mổ. Các cô này, thôi không nhận người thứ năm nữa nhé. Để mai vậy, tôi đang thở hắt ra đây này, cứ muốn mổ thật hoàn hảo cơ. Mà, rõ rồi ạ, Sveta gật gật đầu vẻ châm chọc. Khi người phụ nữ đó đã tỉnh, tôi bước tới gần. Còn mắt bôi thuốc xanh với những đường khâu nhìn tôi sáng lên niềm sung sướng. Tôi cũng thấy sướng lây. Tôi cảm giác chị sẽ không mù đâu. Ca phẫu thuật tốt đẹp. Tháng sau sẽ mổ tiếp con mắt thứ hai. Tôi nói, chị sẽ không mù. Tôi vẫn tin như vậy, ngồi trong xe đẩy chi ta đáp, ngẩng đầu kiêu hãnh với khuôn mặt bôi thuốc xanh. Trước đây vài ngày, người phụ nữ của một thành phố Nga xa xôi này đã đến tôi khám mắt. Đi theo người phụ nữ mắt kém là một người đàn bà trẻ rất đẹp, ăn mặc trang nhã. Khi tôi nhìn vào mắt bệnh nhân đó và cho cô ta biết sẽ phải mổ, tôi để ý thấy hai con mắt cô ta tỏa sáng. Một thứ ánh sáng rất dễ chịu, cảm giác mắt cô ta phát ra bức xạ năng lượng nồng thắm. Tôi nhìn sang người đàn bà đi kèm, cô ta quả là đẹp thật, tóc chải tuyệt vời, cái cổ duyên dáng, bộ ngực gọn gàng, eo thon, phần dưới eo nở nang chuyển dẫn duyên dáng xuống đôi chân cỡ 35. Tuy nhiên về sắc đẹp mà nói, cái cô đi kèm đó thua cô bệnh nhân của tôi. Tuy thân hình cân đối bẩm sinh và ăn mặc hài hòa, cô này vẫn có một số khuyết điểm về hình dáng và nét mặt hơi thô kệch. Nhưng còn cặp mắt, đôi mắt của bệnh nhân của tôi, chúng đẹp tới mức tôi. Thậm chí tôi rùng mình tưởng tượng sắp tới mình sẽ phải mổ hai con mắt đó. Lợi dụng vị thế người thấy thuốc nhân khoa, tôi trắng trợn nhìn, đánh giá mắt của cô bệnh nhân, rối của cô đi kèm, rối lại cô bệnh nhân đến cô đi kèm, rối. Bốn con mắt nhìn tôi. Cái cô đi kèm tinh mắt nhận ra vị giáo sư khả kính đang quan sát không chỉ mắt của cô bạn mù loà mà cả mắt mình nữa. Cô ta gượng gạo hất cằm lên và đưa mắt nhìn tôi. Còn tôi không để ý gì đến cái nhìn đó, tiếp tục nhìn mắt hết cô bệnh nhân lại đến cô đi kèm. Đến nỗi cô bệnh nhân dâu mắt kém cũng nhận ra rằng tôi nhìn mắt cô ta không như nhìn đối tượng mổ xẻ mà là nhìn đôi mắt của người đàn bà. Ồ, cặp mắt cô ta rực sáng lên kia. Chà, chúng mới sáng. Làm sao? Có lẽ đối với cô ta, đã đành lòng rằng niềm hạnh. Phúc trong sáng được là người đàn bà đã ở phía sau còn ở phía. Trước chỉ là tương lai tăm tối thì điều đó có lẽ đặc biệt thú. Vị, hơn nữa lại có người nói rằng vẫn còn hy vọng. Tôi nói với cô ta. Còn chị, tôi thấy chị lạc quan đấy chứ. Tôi nói với bệnh nhân và lấy làm ngạc nhiên bệnh tình trầm trọng như vậy mà cô ta không để mất ánh mắt và vẫn là người đàn bà đã quen được đàn ông thích. Tôi suốt đời là con người lạc quan. Tôi chỉ tin vào điều tốt lành. Và lúc này đây, tôi tin là mình sẽ không bị mù. Tôi muốn nhìn thấy, nhìn kém thôi cũng được. Ông biết không, bệnh nhân ngưng một tí, mắt kém cũng đem lại niềm hạnh phúc. Mắt kém, thậm chí còn tốt hơn mắt tinh. Khi nhìn kém mọi thứ xung quanh như thể bồng bềnh trên sóng thì cái gì cũng cảm thấy lãng mạn. Không bao giờ nhận thấy bộ mặt dữ tợn, còn người nhân hậu thì thấy ngay ở nơi họ toát ra ánh dương, đặc biệt hai con mắt. Tôi nhìn chăm chú hai con mắt của bệnh nhân của mình, cặp mắt phát quang. Vậy mắt cô ta có gì đặc biệt vậy? Thoạt nhìn cũng như của mọi người khác, giác mạc tròn, cũng mặt trắng, mí mắt lượng cong, lông mày. Mắt cô ta có gì đặc biệt nhỉ? Đặc biệt thế nào? Tôi suy ngẫm. Tôi nhìn sang người đàn bà đẹp đi kèm và cũng nhìn chăm chú. Thật ra cũng thế, cũng cái giác mạc tròn, cũng mặt trắng, cũng mí mắt và lông mày. Nhưng chúng không tỏa sáng, chúng chỉ nhìn tôi, thế thôi. Tôi lại đảo mắt hết nhìn vào mắt cô bệnh nhân lại đến mắt người đàn bà đi kèm, so sánh chúng, làm cả hai phát ngượng. Tôi nghĩ, chính khi nhìn vào mắt nhau chúng ta trông thấy trong đó không chỉ giác mạc, cũng mạc, mí mắt và lông mày mà còn nhìn thấy cái gì đó. Chúng ta nhìn thấy giác mạc, cũng mạc, mí mắt và lông mày là nhờ tri giác được dẫn dắt bởi thế giới vật chất, nhưng còn cái gì đó thì chúng ta không nhận thức được. Nhưng nó, cái gì đó ấy hiện hữu, đúng là hiện hữu. Nếu không đã không có sự khác biệt kỳ lạ như vậy giữa hai con mắt bệnh nhân của tôi và người đàn bà đi kèm. Và cái gì đó ấy tỏa sáng trong những con mắt. Cái gì đó ấy là cái gì? Là cái gì vậy? Tôi cúi đầu, làm như đang suy ngẫm về ca mổ sắp tới. Tôi hình dung rõ ràng mình chỉ có khả năng nhìn thấy thế giới đặc và những cặp mắt đặc trong đó. Tuy nhiên, có lẽ vậy, mắt có bốn phần cấu thành: mắt đặc, mắt nước, mắt ETE và mắt thời gian. Một cách có ý thức chúng ta chỉ có thể nhìn thấy con mắt đặc. Còn, ba con mắt còn lại, hoàn toàn có thể khi chúng ta nói mắt cô ta long lanh, chúng tỏa sáng, mắt cô ta đẹp tuyệt, là chúng ta đang nhận định, chả hạn, cặp mắt ETE hay đôi mắt thời gian, chúng ta nhìn thấy chúng trong thực tế, nhưng không có khả năng nhận thức được cái ETE hay thời gian đã trông thấy bởi lẽ Thượng Đế đã định rằng ý thức của chúng ta chỉ hoạt động trong thế giới đặc, còn cái nhìn thấy trong các thế giới nước, ETE và thời gian chỉ là lớp cảm xúc và không cho phép những cảm xúc đó vượt quá lời mắt cô ta đẹp tuyệt. Nếu không con người sẽ choáng váng vì cảm xúc quá dồi dào. Mà nếu mặt đặc của người quá đẹp thì có thể hình dung được mắt nước liện vòng trong những tia nước xanh biết đẹp đến như thế nào. Còn con mắt ETE lấp lánh muôn sắc cầu vồng mà có lẽ không có sắc màu nào đẹp hơn, ngay cả loài rắn. Còn nếu nói về con mắt thời gian thì có thể nghĩ phần nào hảo huyễn rằng năng lượng thời gian, còn mắt bao gồm năng lượng này, chúng hừng hực, sáng tới mức ngọn lửa đó tựa như ý nghĩ nóng bỏng mà. Không được phép vượt qua rào chắn ý thức. Và, thưa các vị, chúng ta nhìn thấy mọi thứ đó, nhưng không thể ý thức được, Chúa đã không cho phép. Và thế là chúng ta chỉ còn biết hân hoan thốt lên, đôi mắt cô ta tuyệt thế. Sếp đang bận, tôi cảm thấy vậy, có tiếng Luri nhẹ nhàng bước vào phòng. Mà sao anh ngồi ủ rũ trước mặt bệnh nhân như thế? Tôi đang suy nghĩ. Anh ngồi xuống, đợi tí. Đồng ý thôi. Tôi lại nhìn vào cặp mắt tuyệt sắc của cô bệnh nhân và lại trắng trợn chuyển ánh mắt sáng đôi mắt của người phụ nữ đẹp đi cùng. Chúng khác nhau rất nhiều. Mặc dù bị teo thần kinh thị giác, cô bệnh nhân của tôi đã thắng lớn. Bất kể người đàn ông nào đứng trước sự lựa chọn giữa hai cặp mắt sẽ chọn cô bệnh nhân của tôi, cho dù thần kinh thị giác của cô này đang teo dáng. Ô, quan trọng biết bao, có lẽ vậy. Sắc đẹp ETE, sắc đẹp thời gian và sắc đẹp nước. Tôi rêu thắm trong lòng. Chúng ta quen đánh giá cái đẹp của con người theo hình dáng mũi hoặc những nếp nhăn chằng chịt dưới mắt, Thế còn sắc đẹp của thân nước, sắc đẹp của thân ETE và sắc đẹp của thân thời gian thì sao nhỉ? Chúng, những cái thân đó, có lẽ, rất và rất đẹp, đẹp và đẹp lắm. Chúng ta cảm thấy cái đẹp đó, đúng là cảm thấy, nhưng không có khả năng phân tích chúng mà chỉ có thể ngô nghê, giống như gã quê mùa, thốt lên một câu thô sơ đầy cảm hứng, cặp mắt cô ta tuyệt thế. Chúng ta thiên về nói theo các cảm giác sục sôi trong lòng mà không thể đoán ra rằng những cảm giác đó xuất phát chủ yếu từ sắc đẹp của các thế giới nước, ETE và thời gian mà chúng ta vẫn nhìn thấy, nhưng không thể hiểu thấu đáo. Chúa không cho phép mà. Chúng ta còn thích đổ mọi cái cho năng lượng Kundalini, năng lượng dục thoát ra từ cặp mắt. Mặc dù, có thể, dưới tập hợp từ năng lượng Kundalini ẩn giấu cái gì đó lớn lao hơn, cụ thể là cái được gọi là năng lượng thống nhất của sắc đẹp tất cả bốn thân người. Chúng ta, có thể vậy, không chịu chi nhận biết được vẻ đẹp của mỗi thân vật chất, gọi phụ nữ đẹp là những con búp bê. Chúng ta, có thể, muốn xem xét, quan sát cả sắc đẹp nước, ETE và thời gian của ý trung nhân. Bởi lẽ sâu thẳm trong lòng chúng ta hiểu rằng đưa được cái cơ quan sinh dục đàn ông của chúng ta ngẩng lên khó hơn nhiều giờ cái chân to quá khổ, mà để có được cái khí thế sinh con đẻ cái đó đòi hỏi cả năng lượng phụ trợ mà những người đàn ông và đàn bà sáng dạ vẫn gọi là năng lượng Kundalini, thứ năng lượng không thể nạp bằng cách nâng tạ và khi nhìn thấy nó trong mắt người đàn bà cơ quan sinh dục nào cũng tràn đầy sức mạnh, khẳng định sức sống sự sống mà sự kiểm soát gấp đôi, gấp ba chưa đủ. Mà cần phải có sự giám sát gấp 4 lần để mọi cái không chỉ chắc chắn thôi mà là siêu vững chãi. Các thế giới bảo hiểm lẫn nhau, các thế giới là những phần của nhau. Ổ, mỗi phút có biết bao bệnh tật trong người chúng ta bị trừ diệt nhờ thế giới khác ở ngoài nhìn rõ hơn. Ôi, có biết bao ý nghĩ đố kỵ hủy diệt, có lẽ vậy, lấn át thân thời gian của chúng ta. Ôi, biết bao cảm xúc tiêu cực dập tắt thân ETE của chúng ta. Ổ, biết bao thông tin thanh lọc thân nước của chúng ta. Ôi, huy động được sự khéo léo của đôi bàn tay phẫu thuật vật chất của mình để cặp mắt tỏa ra năng lượng thống nhất của sắc đẹp nhìn thấy trong thế giới đặc khó biết chừng nào. Tôi cảm thấy mình lại gục đầu xuống rối. Tôi ngẩng lên, trước mắt tôi lại là cặp mắt đẹp của cô bệnh nhân. Tôi lại nhìn sang đôi mắt của người đàn bà đẹp đi kèm và lại hiểu ra rằng sắc đẹp của ba cơ thể cô bệnh nhân của tôi lấn át hoàn toàn vẻ đẹp bé ngoài của cô bạn đi kèm. Có lẽ chị em ganh tị với chị, tôi hỏi cô bệnh nhân của tôi. Sao bác sĩ biết? Cô ta hỏi, vẻ ngạc nhiên. Tôi cảm thấy vậy. Tôi thấy hình như cô ta buồn rầu cúi đầu, bệnh tật của tôi do nhiều bạn gái tị nạn gây nên, cho dù mà tôi có đẹp lắm đâu cơ chứ. Đến đâu cũng thấy ánh mắt chó sói của phụ nữ nhìn mình. Tôi cười thì họ bảo tôi thâm hiểm, trong khi đó với mọi người tôi đều cởi mở, cố gắng giúp đỡ. Còn họ ấy à? Họ sẵn sàng chết, cốt sao đàn ông không nhìn tôi. Chỉ có mỗi bạn gái, Marina, là đồng ý đi kèm tôi tới Ufa, tìm kiếm niềm hy vọng. Cảm ơn, Marina, cảm ơn, bạn, cảm ơn, cô bạn gái thân yêu. Tôi nhìn sang Marina đi kèm, tôi thấy cô ta mở to mắt, cố làm cho chúng có cái vẻ khả ái đặc biệt, nhưng tôi đã hoàn toàn hiểu rằng trong đôi mắt đó thiếu vắng năng lượng Kundalini, mà chính xác hơn, có lẽ là không có cái sắc của nước, cái đẹp của ETE và thời gian mà cô bệnh nhân của tôi lại có. Cô Marina như thể nắm bắt được ý nghĩ của tôi và có vẻ tiêu nghỉu. Khuôn mặt tuyệt diệu xám đi, mũi cụp xuống và tẩm thân tuyệt đẹp. Như thể trùng xuống, tôi hiểu mình không muốn Marina. Thoáng một ý nghĩ xấu, ta muốn thân hình có nhiều nhược điểm hơn để say đắm. Nhưng thôi ngay vì tôi hiểu rõ cái nhìn thấy kia còn có ba bộ phận nữa không trông thấy. Khi chúng tôi tạm biệt nhau và tôi ra lệnh nhập viện, cô bệnh nhân có cặp mắt sáng long lanh, tôi lại nhìn Marina. Rõ là trong cô có điều gì đó đang sôi sục. Cái mũi cụp xuống và trông giống như cái vòi. Tôi hiểu cô ta có chịu đựng, để không bị tị, với kẻ mù lòa. Khi họ đi khỏi, Luri thốt lên một câu về cô bệnh nhân của tôi. Mắt cô ta dạt dào Kundalini, sếp ạ. Còn hôm nay trong phòng phẫu thuật, khi đã mổ xong cho cô bệnh nhân có cặp mắt sáng ngời, tôi nhận ra phải đến một phút tôi vẫn đứng đó và nghĩ ngợi, hồi tưởng. Những ý nghĩ mà chúng thì trôi đi rất nhanh, nhưng chúng cũng cần có thời gian. Anh Erner ơi, ơi anh Erner, có tiếng cô y tá phụ mổ Sveta. Tôi bước tới chỗ các cô y tá phụ mổ của tôi, hôn các cô một lượt qua chiếc khẩu trang như lệ thường ở tổ phẫu thuật của chúng tôi và đi thay quần áo. Cúi đầu trên bồn rửa, tôi lấy xà phòng chà xát mặt mũi, như thế có rửa sạch cặn bọt của stress trong lúc mổ. Tôi vốn quen thế rồi, nhưng rồi sau đó thấy tiếc. Mà, có thể, trong lúc mố cô bệnh nhân có cặp mắt sáng ngời sắc đẹp của ba thế giới vô hình, thế giới nước, thế giới ete và thế giới thời gian đó ngắm vào tôi. Tôi cau mày, lau đi lau lại cái mặt bằng chiếc khẩu trang. Còn lúc mổ xong, chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò tào lao, tôi đã rất muốn, muốn vô cùng nói ra điều mà mình đã suy ngẫm, nhưng rồi lại ngại. Người phụ tá của tôi ầm ĩ ra si to Vissaripop bước tới. Tôi kể sơ qua giả định về bốn thân người. Anh ta liền nhận xét thế nào mà đàn ông Hồi giáo có được bốn vợ, mỗi cơ thể một vợ mà. Tôi nhớ tới câu nói của luật sư thần học toàn Nga là Tao Gác T.A.T. Đúc Dinh rằng, trên vai mỗi người tọa hai thiên thần. Tôi nghĩ có thể hai từ thiên thần ở đây được hiểu rằng con người có hai cơ thể năng lượng, tựa thiên thần cơ thể thời gian và cơ thể ET, mà cũng có thể không phải vậy. Ai mà biết được, mà biết đâu các hình thái sự sống giống thiên thần lại đang giám sát những con người đặc chúng ta. Có bốn mặt vĩnh viễn. Trưởng phòng thư tín, cô Natasha Makiva, bước vào với chống thư của độc giả các cuốn sách của tôi. Cô ta bảo, anh Erner này, em biết anh chẳng thể nào đọc hết, nhưng lá thư này thì xin anh đọc cho. Bức thư thật tình cảm. Tôi cầm lên lá thư và đọc lướt qua những vần thơ. Và chợt tôi nhìn thấy đoạn thơ bốn câu dưới đây. Tựa như nhân sự và cả xe Ruvim mãi mãi có bốn diện mạo. Sức mạnh của thần linh và sư tử, Siraphim sẽ tìm được nếu bạn là con người. Lạ thật, tôi nghĩ sau khi để ý tới mấy chữ bốn diện mạo. Chả nhẽ có ý người ta có thể có bốn diện mạo của cơ thể đặc, diện mạo của cơ thể nước, diện mạo của cơ thể ETE và diện mạo của cơ thể thời gian. Bởi tất cả phụ thuộc vào ý thức người ta được dẫn dắt tới đâu, được dẫn tới cơ thể đặc chúng ta sẽ nhìn thấy người với bộ mặt đặc, được dẫn tới cơ thể nước người với bộ mặt nước, được dẫn tới cơ thể ETE với bộ mặt ETE, được dẫn tới cơ thể thời gian với bộ mặt thời gian. Tiếp theo tôi lại đọc một tứ tuyệt nữa. Những con phượng hoàng đầu tiên bay đi xa, tim kề tim, cánh kề cánh, với Đức Thánh Mẫu trung thành bốn chúng may mắn trong tình yêu thương. Bốn người trung thành với thần thánh đã gặp may trong tình yêu là ai vậy? Tôi hỏi thăm khi phân tích bốn câu thơ đó. Nhớ lại, trong quá trình suy nghĩ và lập luận tôi đã kết luận tình thương yêu là năng lượng phát ra từ Chúa và mức độ tích cực, năng động của cơ thể sống phụ thuộc vào mức độ nạp năng lượng yêu thương của nó. Ví dụ, tôi đã phỏng đoán rằng những thế giới có chiều kích cao 4, 5, 6 có mức độ bơm năng lượng yêu thương cao hơn thế giới 3 chiều, vì vậy sức sống của những người sống nơi đó cao hơn. Mà nói chung tôi có cảm tưởng không có năng lượng yêu thương thì không một cơ thể sống nào có thể hoạt động được. Bởi vậy không tự nhiên mà mọi tôn giáo thế giới đều nhắc đi nhắc lại cùng một điều yêu thương và yêu thương. Nếu nhìn nhận đoạn thơ bốn câu đó trên quan điểm giả thiết người có bốn cơ thể thì bốn cơ thể có thánh thần sống trong đó, thật may mắn Chúa đã nạp năng lượng yêu thương cho chúng, bằng cách đó đã ban cho chúng sự sống, tôi nghĩ thầm. Ngoài ra trong bài thơ đó tôi còn thấy những lời sau đây rất lạ. Trong sạch ba, lại một phục sinh. Như bốn một, lại năm. Qua thư tịch Tây Tạng tôi được biết từ phục sinh chỉ con người đặt mà vào lúc nào đó ai đó đã làm sống lại. Câu trong sạch ba theo quan niệm của tôi có thể hiểu là ba cơ thể của người, cơ thể nước, cơ thể ETE và cơ thể thời gian, về mặt tiến hóa chúng cổ xưa hơn và do vậy thanh bạch hơn, tức dễ thích ứng với sự sống hơn. Tôi thích nhật câu như bốn một, đây có thể là lời chứng tỏ bốn cơ thể chung sống như một cơ thể trong con người. Còn câu lại năm đã làm trỗi dậy ý nghĩ đã nung nấu từ lâu trong đầu tôi rằng con người gồm năm yếu tố, bốn cơ thể và linh hồn. Mọi điều đến là giản đơn. Năm yếu tố huyền thoại chính là bốn cơ thể cộng với linh hồn. Tôi reo lên trong lòng. Tôi hiểu, người đã viết những vần thơ này chỉ dựa vào trực giác, chỉ thuần túy trực cảm, tiếng thì thẩm từ đâu đó trên cao, nhưng nó tràn ngập tâm trí, xâm chiếm cõi lòng, buộc người đó cầm lấy bút và viết nên những vần thơ bay bướm và có khi khó hiểu đối với ngay cả người viết. Ở cuối bức thư tôi không thấy ghi tên, họ và địa chỉ của người đã viết nên những vần thơ tuyệt vời đó. Thế phong bì đâu? Tôi hỏi cô phụ trách phòng thư tín, hy vọng sẽ tìm thấy ở đó tọa độ của tác giả. Em vứt đi rồi, Natasha xoe tròn đôi mắt vốn đã tròn. Em vẫn làm như vậy mà. Người do không ghi địa chỉ của mình ở cuối thư hay sao? Không. Natasha à, em xin lỗi. Chuyện thường tình thôi mà, Natasha. Qua bức thư tôi chỉ biết một điều, người viết bài thơ đó là một phụ nữ. Tôi chỉ muốn nói với người đó, cảm ơn chị, xin chị đáp lại cho. Vì sao lời văn của Blavatskaya lại nặng nề, không thanh thoát? Buổi chiều, khi còn lại một mình, hàng loạt câu hỏi đã xuất hiện trong đấu không để tôi yên. Tôi muốn có câu trả lời, muốn biết chừng nào, nhưng không đủ kiến thức. Tôi đã không biết rằng với nhiều câu hỏi trong số đó, ít lâu sau tôi đã có câu trả lời giả định, bởi lẽ trong mọi việc điều chính yếu là khởi động, còn sau đó tháo lơi và tháo lơi tình huống, tóm bắt các mối liên hệ logic và lắng nghe trực cảm. Và thưa độc giả thân mến, xin bạn tin cho là tôi đã có những kết luận rất thú vị cho dù chỉ là những giả thiết, nhưng là những kết luận. Trong đó tôi thử trả lời những thắc mắc muôn thuở, chúng ta là ai? Hoặc chúng ta đã được tạo ra như thế nào? Những câu hỏi luôn làm lòng ta xao xuyến, rung động như vẫn thường xảy ra khi ta đụng đến những bí mật to lớn của giới tự nhiên mà bí mật chủ yếu là con người như tôi và bạn thôi, độc giả quý mến ạ. Nhưng những vấn đề này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Còn chiều hôm đó, tôi ngồi lì với mớ bồng bông trong đầu. Thế đấy, tôi lẩm bẩm suốt như vậy, thế đấy. Tôi hiểu mình cần có thêm kiến thức, dĩ nhiên là kiến thức thuộc Phật giáo bí truyền, bởi lẽ trong sách báo khoa học đương đại không thấy viết gì về vấn đề liên quan tới bốn thể của con người. Chà, mình lại đọc lại Blavatskaya thôi, tôi thốt lên. Đọc học thuyết bí ẩn của bà thật chật vật lắm. Về sao lời văn của bà lại nặng nề như vậy? Ý tứ trình bày ở phải giữa cuốn sách lại được tiếp tục ở cuối và kết thúc ở phải đầu sách. Vì sao bà đã viết rắm rối như vậy? Vì sao? Bởi bà bật được bí truyền vĩ đại của thế giới, đã ghi lại những ý do Chúa ban cho, mà ý do trí tối thượng đọc có đặc điểm trước hết là đơn giản đến tài tình cơ mà. Vậy vì sao ngôn ngữ của Blavatskaya lại thiếu thanh thoát đến như vậy? Tối Tamara Gorba cho và đến gặp tôi, chính cái cô Tama mà tôi đã cấy ghép mắt cho, ca ghép mắt đầu tiên trên thế giới. Cô ta mời tôi uống trà, sử dụng thị giác của con mắt mới, sau đó chúng tôi trò chuyện về Blavatskaya. Tôi có cảm tưởng bà đã dùng thứ ngôn ngữ nặng nề đi giữ bí mật những tri thức cổ xưa, Tamara nói. Tri thức cổ xưa được bức màn bí mật bao phủ. Ngày hôm sau tôi ngồi lì đọc Blavatskaya. Tôi còn định nghiên cứu những cuốn sách viết về y học Tây Tạng, Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời đọc lại cuốn Tây Tạng, Ánh hào quang của khoảng không của E, N, M, O, L, O, T, X, O, V, A. Tổng cộng tôi đã làm việc dòng giả gần một tháng trời. Và trong suốt thời gian đó đầu óc tôi không sao thoát khỏi lời của Tamara Gorba cho và nói rằng có lẽ những bí mật cổ xưa vì một mục đích gì đó đã được giấu kín. Nhưng rồi cơ chế giữ bí mật cũng sáng tỏ dẫn. Hỏa A nó rất rầm rối và bao gồm ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, theo tôi hiểu, mang tính tự nhiên và rong tất cả các cuốn sách đó đều sử dụng hệ thống thuật ngữ ất cổ xưa mà thường là không có lời giải thích. Cứ như thể lối với người đương đại thì cái từ, ví dụ Vahavikakaya quen thuộc chẳng khác gì hai từ cái chân. Bỏ qua từ Vahavikakaya, độc giả vẫn hiểu được điều gì đó, nhưng nếu từ đó lặp đi lặp lại thì sẽ chẳng hiểu gì hết. Khía cạnh thứ hai, như tôi hiểu, việc lẫn lộn các thuật ngữ là thay đổi vị trí một vài thông số chủ yếu của sự việc đang mô tả là có mục đích rõ rệt. Chả hạn, trong một nguồn tư liệu mô tả các thân của Đức Phật từ Harmakaya chỉ thân liên quan tới nước, ở tư liệu khác với nguyên tố gốc là lửa. Và thật sự là mớ bồng bông khi ở trang này cuốn sách bạn đọc thấy nguyên tố gốc lửa liên quan tới cái Dhammakaya gì ấy. Đấy là chưa nói tới chuyện bạn là người ngày nay vẫn dĩ chẳng có khái niệm Dhammakaya và Vahavikakaya là cái gì, giờ lại mò mẫm trong những lời ám chỉ ý nghĩa của những cái Kakaya đó. Bạn sẽ cảm thấy mình dốt đặc cán mai. Và bạn cũng sẽ thấy mình dốt đặc khi so sánh những nguyên lý của y học cổ xưa mà bây giờ gọi là liệu pháp châm cứu phản xạ kiểu Tây Tạng, Trung Hoa và Ấn Độ. Thực chất toàn bộ nến y học cổ xưa gió là năm nguyên tố mà mỗi một trong số đó có một loạt thông số, mối tương quan với các phương của địa cầu, màu sắc, chức năng và nhiều cái khác. Thế mới biết kiến thức cổ xưa đã được giấu giếm như một trò đùa. Ví dụ, trong một nguồn tư liệu nguyên tố gốc là lửa liên quan tới phương Tây, ở nguồn khác, với phương Bắc, ở nguồn thứ ba lại với phương trời nào đấy. Chuyện màu sắc cũng vậy. Ngoài ra nguyên tố gốc gió, hay không khí, thỉnh thoảng gọi là mộc, nguyên tố gốc thổ là kim, còn nguyên tố thứ năm có khi gọi là thổ. Tôi hiểu sự phục sinh của nhân loại xuất phát từ Tây Tạng, nơi có những cổ nhân đã sống sót sau trận đại hồng thủy đã thăm kín gìn giữ tri thức cổ xưa để những lớp hậu sinh có thể sử dụng chúng. Nhưng bất kỳ ai nghiên cứu tri thức cổ xưa đều có thể nói, nhưng tại sao tôi đây, hình như là hậu duệ, chẳng thể hiểu gì hết. Sao không thể viết dễ hiểu hơn? Việc gì phải làm rối tung rối bởi như vậy? để cái anh chàng Vang Hia tôi này cảm thấy mình dốt đặc hay sao? Các vị tổ tiên chết hết rồi, còn chúng ta thì phải sống chứ, phải sống. Tri thức của các vị phải phục vụ chúng tôi, bởi lẽ loài người đi lên theo hình xoáy ốc mà. Tôi không biết đầu đuôi thế nào, nhưng nhân loại đang đi lên ở cả hai phía của Tây Tạng, ở Trung Hoa và Ấn Độ, nhận thức không rõ ràng. Thậm chí một số nguyên tố gốc là nền tảng của nền tảng sự sống lại được gán cho các xứ sở khác nhau. Và chắc gì những người tiếp nhận người Trung Hoa và người Ấn có lỗi, nhiều khả năng mọi cái đã được làm rồi tung là nhắm mục tiêu rõ rệt. Có điều để làm gì cơ chứ? Nhưng thể xin nói lịch sử một số cuốn sách cổ xưa rất lạ lẫm. Ví dụ, cuốn nổi tiếng về y học Tây Tạng gọi là Bộ Tứ Thư hay Berin Thanh Thiên do ai đó tìm thấy lúc nào đó, sau đó được chuyển từ Phạn ngữ sang tiếng Tây Tạng và được cất giấu trong cái kho bí mật ở dưới một ngôi chùa. Sau này được lấy ra và dịch sang tiếng Tây Tạng hiện đại hơn và các ngôn ngữ thế giới khác. Bất kể dịch giả nào có lẽ cũng rơi vào tình trạng như chúng tôi khi bắt gặp, chả hạn từ Vahavikakaya. Âu cũng dễ hiểu và thậm chí người đó có thông minh hơn chúng tôi nhiều đi nữa thì vẫn diễn giải theo ý của mình, thêm thắt hoặc đơn giản là bỏ qua những chỗ rối rắm, khó hiểu để bài dịch không trở thành một mớ từ ngữ chấp nhặt vô nghĩa. Thưa các vị, vì vậy mà khi chúng ta đọc cổ thư và chẳng hiểu trong đó nói gì thì cũng là điều bình thường, hoàn toàn bình thường. Có nhân đã có ý định như vậy, những người đã để lại cho hậu thế những tri thức to lớn. Chỉ có điều tại sao? Và cuối cùng, khía cạnh thứ ba của việc giữ bí mật tri thức cổ xưa là, tôi cảm thấy vậy, không bao giờ nói rõ ràng về điều gì cả. Chỉ ám chỉ, nói bóng gió và ám dụ mà thôi. Điều này rất dễ nhận thấy khi đọc Elena Blavatskaya. Cuốn học thuyết bí ăn của bà có thể gọi là cuốn sách ám dụ. Những lời ám chỉ mới tuyệt làm sao, mới mạnh mẽ làm sao. Thậm chí không gì sánh kịp, kể cả những luận văn khoa học uyên thâm nhất trong các tạp chí hàng đầu thế giới. Mỗi ẩn dụ đáng giá rất nhiều. Còn nếu bắt gặp trong sách của Blavatskaya một câu cụ thể, thậm chí không liên hệ gì với phần còn lại, thì bạn vẫn cảm thấy câu đó toát lên một sức mạnh, mà chỉ có cái giống chân lý mới có được. Vậy là khi đọc Blavatskaya ta cứ tìm những ám dụ và những câu tản mạn đó và khi tìm thấy rồi thì thán phục. Chỉ có điều buồn là khi trực cảm chưa mách bảo phương hướng tìm tòi và suy ngẫm thì không tài nào hiểu được Blavatskaya. Còn khi cái ý được mách bảo đã chốt trong đầu rồi thì bạn, như một điều khẳng định, sẽ tìm thấy ở Latvatskaya những ẩn dụ trong suốt, những lời nói và thậm chí cả những câu rõ rệt, mạnh mẽ, nhiều hình ảnh, niềm hân hoan, hứng khởi nơi bạn dẫn dắt cái ý linh cảm tiến về phía trước để bạn lại đi tìm lời khẳng định nơi bậc được bí truyền vĩ đại. Bởi học thuyết bí ẩn của bà trình bày một sự việc cơ bản đã xảy ra trong vũ trụ, nhưng trình bày không hiểu vì sao theo kiểu mà không có lời mách bảo của trực cảm thì không hiểu nổi và bạn cũng không thể nắm trên sofa đọc học thuyết bí ẩn như đọc một tờ báo được. Ở đây có một điểm gây chú ý, đó là nghịch lý, là bậc được bí truyền Elena Blavatskaya đã ghi những ý mà Chúa đã đọc cho bà thông qua trực giác, nhưng không hiểu vì sao ý của Thượng Đế vốn có đặc điểm là dung dị đến tài tình vậy mà trong trường hợp của Blavatskaya lại rối rắm, phức tạp như vậy. Tại sao? Hay người đã đọc cho bà ghi không phải là Chúa? Thật là đáng ngờ. Thế thì sao ngôn ngữ của Blavatskaya lại phức tạp như vậy? Ngôn ngữ của bà như thể bảo ta, các vị phải thông minh hơn mới hiểu ta được. Mà chúng ta có vẻ thông minh rồi đấy chứ, chúng ta bay bằng máy bay và trồng củ cải đường cho bệnh tiểu đường đấy thôi. Vì sao chúng ta đọc Blavatskaya khó nhọc đến vậy? Tại sao thế? Xin nói thật với bạn đọc quý mến, câu hỏi tại sao đã đeo bám tôi suốt thời gian tôi đọc Blavatskaya và những cuốn sách khác về vũ trụ quan cổ xưa. Và nó ám ảnh tôi tới lúc cái thằng ngốc tôi thoáng có ý nghĩ. Mọi điều đến là đơn giản đến vậy. Sao trước đây ta không đoán ra nhỉ? Một lần tôi đã reo lên như vậy. Tri thức cổ xưa đã được gìn giữ kín đáo và làm rối rắm là để thiên hạ không thể sử dụng chúng một cách trọn vẹn. Tri thức cổ xưa mang trong mình sức mạnh to lớn, sức mạnh mà so với nó năng lượng dầu và khí chỉ là thứ hoàn toàn vớ vẩn. Tri thức cổ xưa nguy hiểm đối với loài người đương đại. Và chỉ Chúa mới biết thời điểm nào có thể kéo bức màn che những bí mật của tri thức cổ xưa. Chỉ có Chúa. Chúa sẽ quyết định việc đó trong khi vẫn quan sát chúng ta. Nếu những kẻ ngốc nghếch chúng ta bắt đầu hiểu ra một điều đơn giản nhất là phải sống theo quy luật tâm hồn trong sạch và coi trọng tình yêu thương con người thì Chúa sẽ qua trực cảm tác động đến những vị đã được Ngài tuyển chọn và bằng một lời thăm thì trang trọng làm họ trở thành bậc được bí truyền, những người được biết những tri thức cổ xưa, nhưng được biết ở mức độ nào thì còn do Chúa phán quyết. Mức độ hiểu biết của người đã được chọn hoàn toàn không phụ thuộc vào năng lực và khả năng làm việc của người đó, mà tùy thuộc vào tình hình của xã hội loài người. Cụ thể là tâm hồn của mọi người trong sạch đến đâu và ở phạm vi toàn cầu khái niệm tình thương yêu được thấm đượm ở mức độ nào. Còn người đã được Chúa lựa chọn hay bật được bí truyền mới xuất hiện dưới tác động của lời thì thẩm uy nghiêm đó sẽ giật thót mình một cách ngớ ngẩn, không dám từ bỏ những thói quen sinh hoạt của mình. Nhưng sau đó lại quyết tâm thay đổi cách sống và mơ mộng nhìn lên bầu trời nguyện sẽ hiến dâng đời mình cho lời thì thẩm uy nghiêm đó, để rồi biến những mách bảo đó thành lời và tác động lên mọi người để họ những kẻ ngốc nghếch hiểu rằng mọi thứ ở trên đời thật đơn giản, chỉ cần không để những thứ cặn bã, bậy bạ len lỏi vào tâm hồn. Đối với kẻ giàu có và vênh váo thì hãy tỏ ra độ lượng, hãy hình dung kẻ đó. Kiếp sau sẽ là con dung mà trong kiếp tới Vasya, anh thợ nguội tốt bụng, sẽ lấy làm mồi câu cá. Và trong kiếp mới đó, có thể, Vasya sẽ thành thủ trưởng và tài xế hiền hòa Volodya sẽ lái xe chở anh ta đi câu cá. Ôi, sự sống chẳng đơn giản chút nào. Chà, mọi cái trong đó mới gắn liền, chằng chịt, đang quyện nhau làm sao. Ôi, những tri thức cổ xưa mới quan trọng biết bao, thiếu chúng có vẻ như sẽ không có tương lai. Bởi vươn tới tri thức cổ xưa là vươn tới tương lai, xuyên qua quá khứ. Bởi ngay bây giờ đây chúng ta đã bắt đầu hiểu rằng sự tiến bộ vật chất chẳng bao lâu nữa sẽ hết và vì thế ngay lúc này đã phải vươn tới quá khứ, vươn tới tri thức cổ xưa, vì tương lai. Song dù sao cũng phải thừa nhận rằng Chúa đã bắt đầu khê vén bức màn bí mật tri thức cổ xưa. Còn Ngài làm vậy, có lẽ vì không phải mọi thứ trong xã hội loài người chúng ta quá tồi tệ, cả thế giới đã ăn no. Mía đường với bánh mì bây giờ đang vươn tới mặt tinh thần mà vươn tới mạnh mẽ tới mức đặt trước mặt dĩa thịt cũng dửng dưng mà đòi món ăn tinh thần cơ. Dù đường phố vẫn còn những thanh niên loạn choạng với lon bia trong tay, tỏ ra ta đây cũng liên quan tới xã hội người cao cấp, dù những tờ, những giấy, biển, bản quảng cáo tác động lên thần kinh của chúng ta, có chuyển mọi con người vào hạng những con vật tiêu hóa cực kỳ thích thú với việc ngốn ngấu. Dù phim Hollywood làm người ta kinh tởm bởi những cảnh máu me tràn ngập màn hình, dù vậy tập đoàn thống trị đang héo hon trên đống vàng gợi nơi ta niềm thương hại. Dù trong cuộc sống của chúng ta còn nhiều mặt tiêu cực thì quá trình đã khởi động quá trình phục sinh tinh thần, nơi không phải tiền bạc mà là những khái niệm đơn giản và rõ ràng như tâm hồn trong sạch. Tình yêu thương và hai chữ danh dự sẽ được đưa lên hàng đầu, sẽ vang lên cũng uy nghiêm như lời thì thầm của Chúa vậy. Và lúc đó sẽ là thời điểm những tri thức cổ xưa sẽ được khám phá hoàn toàn, sau những tri thức đó là tương lai sáng lạng sử dụng công nghệ tâm thần, công nghệ đã bị lãng quên từ lâu. Còn lúc này đây nhưng con người thành tâm đã có cuộc sống tốt hơn vì, như thường nói, tinh thần đã được sủng ái và sự tham lam của những kẻ thống trị đang bị lên án. Dù điều này có ngược với ý kiến của quốc gia dẫn đầu thế giới đi chăng nữa. Tôi nhớ khi suy ngẫm về những vấn đề này tôi đã ngạc nhiên nhận ra rằng việc giữ kín tri thức cổ xưa chỉ liên quan tới điều trong xã hội loài người còn quá nhiều rác rưởi. Tôi hình dung không hiểu sẽ thế nào nếu như tri thức cổ xưa được xã hội loài người phát hiện một cách có ý thức. Sẽ có một sự tiến bộ mạnh mẽ phi thường chăng chỉ cần thốt ra câu thần chú và nghĩ mình muốn làm gì là sự việc đó xảy ra ngay như thần thông biến hóa vậy. Lúc đó con người cảm thấy mình như thế nào mới quan trọng làm sao, khi mà chỉ cần nghĩ một cái. Tôi sẽ không nói chuyện giá chúng ta phát hiện được tri thức cổ xưa thì chúng ta đã có thể bay trên những cỗ máy được nạp tâm năng của con người. Tôi sẽ chẳng nói khi đó chúng ta sẽ cắt đá như cầm dao xén miếng bơ mềm. Tôi sẽ không nói chuyện gì khác, tôi muốn chuyện trò chút ít về y học của người xưa. Không biết vì sao tôi có cảm giác y học của người xưa dựa trên quan niệm con người có bốn thân. Hình như người xưa không chỉ biết chữa bệnh cho thân thể vật chất như chúng ta mà còn biết chữa trị thân nước, thân ete và thân thời gian. Ngoài ra, hình như vậy, họ còn biết rằng cả bốn thân người đều có quan hệ hỗ tương và sự nỗ lực của thân này có thể chữa khỏi bệnh cho thân khác. Y học của người xưa hoàn toàn khác. Nó phức tạp hơn đến 4 lần, nhưng người xưa lại sống lâu những nghìn năm. Tôi hiểu, quan điểm con người có bốn thân rất quan trọng đối với y khoa. Thậm chí từ khi nó còn trong trạng thái phôi thai mới chỉ là giả thiết. Nhưng, tiếc thay, những tri thức đó lại bị giữ kín. Dù rằng việc làm đó, có thể, lại là đúng đắn. Nếu một người độc ác ngày nay sống quá lâu thì hắn sẽ còn làm biết bao điều ác. Chúa có cách đối xử rất độc đáo đối với các bậc được bí truyền những đứa con của Ngài. Với Blavatskaya chẳng hạn, Ngài ban cho tri thức ở dạng rất bí mật. Còn với Nikolai Rerich thì Ngài mách bảo thể hiện kiến thức của mình ở dạng những bức họa. hiểu thế nào thì tùy. Nhưng trong tương lai có lẽ sẽ xuất hiện những bậc được bí truyền không những chỉ trình bày mọi vấn đề trên giấy rõ ràng, mạch lạc mà còn nhận được. Từ trên đó những kiến thức về thần chú mà sau đó mọi thứ trên trái đất sẽ thay đổi tận gốc. Và hiện nay, trên trái đất vẫn còn có những câu thần chú vĩ đại, chỉ cần đến Ai Cập, ở đó chúng được khắc trên vách tường các thần miếu, có điều, chúng ta không thể đọc được. Nơi đó, ở Ai Cập ấy, có những gì người xưa đã tạo ra nhờ thần chú, kim tự tháp, những thành phố ngắm dưới mặt đất, những pho tượng khổng lồ, đến chùa. Rồi đâu đâu cũng thấy dấu vết những cỗ máy phay to lớn. Và kiếm đâu ra những người chân thành tin, trừ các nhà khảo cổ học, rằng mọi thứ đó đều do nô lệ dùng đục bằng đồng làm nên. Vì thậm chí với máy móc hiện đại ngày nay cũng là điều bất khả. Hiểu ra những điều trên đây tôi thấy buồn buồn, mình sẽ phải phân tích, xem xét những câu nói bóng gió, rối rắm có mục đích rõ ràng của người xưa. Tôi thốt lên với chính mình. Thế đấy. Vậy điều gì đã buộc Chúa thôi không cho con người biết những tri thức thần thánh nữa? Tôi, dĩ nhiên là phán đoán, trong vấn đề này người Ác Lan có lỗi. Xây cất những cung điện nguy nga, kim tự tháp và thành phố ngắm hoành tráng xong họ bỗng nhiên biến mất khỏi trái đất, để lại chúng cho những kẻ mọi rợ chúng ta. Song tôi không có những bằng chứng cụ thể. Nhưng tôi đã đọc được ý dưới đây của Blavatskaya. Bà viết, Học thuyết bí ẩn, tiếng Nga, tập 2, 1997, trang 9, 158, 800, 881, 962, 1007. Bức màn bí mật đã phủ kín những phép thần bí và tôn giáo sau khi những đại diện cuối cùng của chủng tộc Atlan bị nhận chìm. Khi hòn đảo được Plato mô tả chìm xuống, cách đây gần 12.000 năm, để tránh chuyện những phép huyền bí đó sẽ thành vận số của những kẻ không xứng đáng và như vậy sẽ bị xúc phạm. Người Atlan đã trở thành những phù thủy đáng sợ, nổi tiếng cho đến giờ trong các thư bản cổ xưa của Ấn Độ cho mãi tới khi họ suy tàn, cái đã làm lục địa của họ bị nhấn chìm. Họ, Á chủng tộc Atlan thứ 6, đã sử dụng ma thuật thậm chí chống lại cả mặt trời. Những người Atlan hậu kỳ nổi tiếng vẽ sức mạnh yêu thuật và sự vô hạnh, thói hám danh và dám khiêu khích cả Thượng Đế. Lịch sử toàn thế giới đã bị tổn thất vì cái thói kiêu ngạo điên rồ của những hạng người tép dư chúng ta. Vì con người xuất hiện trên trái đất 18.000 hay 18 triệu năm về trước, điều này chẳng có ý nghĩa đối với lịch sử dốt nát, bởi nó bắt đầu chỉ gắn 2.000 năm trước công nguyên. Tôi nghĩ chẳng cần giải thích gì nữa. Rõ quá rồi, người Atlan thông thạo năng lượng tâm thần, thành công đã làm họ quản trị tới mức họ đã dùng phép thuật với cả mặt trời, và đua tranh với Thượng Đế vì thế đã bị trừng phạt 12.000 năm về trước hòn đảo cuối cùng của họ đã bị nhận chìm còn họ thì biến khỏi mặt trái đất. Thay thế họ là chúng ta đây lớp người tép dư kiêu ngạo mà thậm chí đến lịch sử của mình cũng không thể viết cho ra trò. Nói gì tới khám phá tri thức cổ xưa, đến chùi mũi còn chưa sạch ấy mà. Hiểu ra mọi điều đó tôi thấy buồn lắm và cảm thấy mình chỉ là con người tầm thường. Nói gì đến tri thức cổ xưa. Tuy nhiên nỗi khát vọng gì đó bên trong cứ thôi thúc tôi vươn tới. Còn tôi thì khuất phục trước nỗi niềm khao khát đó tiếp tục đọc những cuốn sách viết về tri thức cổ xưa. Đặc biệt tôi muốn tìm thông tin về bốn cơ thể của người, điều mà tôi đã được cảm giác mách bảo. Và, bạn đọc quý mến, tôi đã tìm thấy nhiều lắm, dù chỉ dưới dạng ẩn dụ, nhưng tôi đã tìm thấy. Tôi hiểu, người xưa đã biết rằng người ta có bốn cơ thể. Vào một buổi chiều tôi ngồi bên bàn tổng kết những điều mình đã ghi chép được về bốn cơ thể người. Một buổi chiều bình thường, như mọi lần mổ xong, bỏ đấy các công việc hành chính tôi xem lại các lượt ghi của mình. Tôi bày ra bàn một đống ghi chép về học thuyết bí ẩn của Blavatskaya và phân tích. Lại thế nữa, tôi nói to, phân tích những ghi chép của mình mà lại bối rối, hoang mang. Làm sao có thể đọc cả hai tập sách của Blavatskaya và tóm tắt được, toàn những lời ám chỉ, bóng gió. Tôi lại ngã người ra sau, đặt tay lên cái đầu hói và hiểu ra rằng quả thật phải giấu kín tri thức cổ xưa, giấu làm sao để không con chó nào hiểu được, không con nào. Vì sao vậy? Là bởi vì nhân loại đã rơi xuống bùn nhơ và rác rưởi tới mức phải lâu lắm mới tẩy sạch được. Và vì thế chúng ta chỉ đáng đọc những lời, những ý ám chỉ. Thật là xấu hổ. Còn Elena Lavakaya ám chỉ bốn cơ thể người như sau, học thuyết bí ẩn, tập 2, 1997, trang 172. Bốn khía cạnh bản thể thân, sự sống và sinh lực của nó. Ngoài ra trong tập 2 học thuyết bí ẩn bà còn viết như sau: Học thuyết bí ẩn, tiếng Nga, tập 2, 1997. Brahma ma dưới dạng nam thần khởi nguyên đã tiếp nhận để tạo tác 4 cơ thể. Khi Brahma ma muốn tái tạo vũ trụ và tạo tác hậu duệ bằng ý chí của mình trong trạng thái kỷ đệ tứ, các bậc Kabbalist dạy rằng tồn tại 4 Adam khác nhau. Thứ nhất là Adam hoàn hảo, thiên liêng mà bóng dáng đã biến mất, hay gọi là Adam đầu tiên cản đối lưỡng tính. Adam thứ ba chính là con người thứ ba được tạo ra từ đất bụi, và thứ tư chính là cao tổ của chính chủng tộc chúng ta, Adam suy đồi. Adam thứ bốn có da, có thịt, các dây thần kinh năm, nằm có bao nhiêu quần áo của người phi vật thể, nhưng có ba. Nói thật, công việc tóm tắt tôi đã làm hơi dốt và máy móc, tìm được những ẩn dụ mạnh mẽ và đẹp của Blavatskaya khẳng định suy nghĩ của mình là thấy sướng rồi. Còn bây giờ khi nắn nót chép lại bản lược ghi để cô thiết kế mỹ thuật di ly người đàn bà đẹp ấy có thể đánh máy dễ dàng hơn, tôi đi sâu vào những điều Elena Blavatskaya đã viết. Ở đâu ra mà bà biết mọi điều đó nhỉ? Bà đã biết rằng con người có bốn thân, và bà nói bóng gió về những điều đó thật là đẹp. Xong, chưa bao giờ bà nói thẳng, không giải thích bao giờ. Vì sao vậy? Nghĩa là không được. Không được, thế thôi, như Thượng Đế đã có lệnh. Và dù Blavatskaya viết về Rama và Adam, những tên tuổi gợi trong lòng ta niềm kính trọng sâu sắc, nhưng lại ít nói lên điều gì. Nhưng, chỗ nào Blavatskaya cũng nói tới bốn thân, tôi nghĩ đầy cảm hứng. Và cũng với cảm hứng đó là niềm tin rằng quả thật con người có không phải một mà là bốn thân, ba trong số đó, tiếc thay, không nhìn thấy. Biết làm sao được, ý thức điều khiển mà. Chúng ta có phải là các đạo sĩ yoga đâu cơ chứ? Ngoài ra Elena Blavatskaya còn ám chỉ, tôi đã nhiều lần đề cập vấn đề này, chương trình tạo tác người bốn cơ thể không do một mà bốn cô giới thống nhất lập ra. Chúng là những bộ phận của cõi kia của chúng ta. E. B. Blavatskaya. Học thuyết bí ẩn, tập 2, 1997, trang 78. Ở đây Brahma và bốn cơ thể của ngài có nghĩa là bốn cấp bậc lực lượng sáng tạo Hadiam Koganov. Toàn bộ triết lý của cái được gọi là sự sáng tạo thiện và ác trong thế giới này, và toàn bộ chu kỳ các hậu quả mang vang ta của cái đó phụ thuộc vào sự hiểu biết đúng đắn bốn cơ thể đó của Brahma. Ra là vậy, tôi thẩm ngạc nhiên. Mà quả thật câu bốn cấp bậc lực lượng sáng tạo hay Hiam Koganov có thể hiểu là bốn thế giới đã tạo ra bốn cơ thể người. Và quan trọng biết chừng nào lời của bà rằng tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết đúng đắn bốn cơ thể của Brahma. Mà điều này có thể có nghĩa để bảo đảm sinh lực của cơ thể người cần không chỉ hai, không chỉ ba mà là bốn cấp kiểm soát. Chỉ trong trường hợp đó cơ thể mới vững chắc. Chỉ trong trường hợp đó sự trục trặc trong chương trình hoạt động của một cơ thể mới được ba cơ thể kia điều chỉnh. Ỏ, biết bao căn bệnh sẽ tự tiêu diệt trong cơ thể. Ổ, tuyệt biết bao khi tính mạng chúng ta có đến bốn đảm bảo. Tiếp theo trong phần tóm tắt tôi tìm thấy câu nói dưới đây của Blavatskaya, Học thuyết bí ẩn, tập 2, nhà xuất bản Minsk, 1997, TR.308. Hồn, tâm và thân, ba nhóm vĩ đại chính với bốn bộ phận phụ nhỏ. Khi đọc đi đọc lại câu mà mình gia ghi lại một cách máy móc đó tôi đã hiểu hồn bất tử là gì. Tôi đã hiểu thân có bốn bộ phận phụ nhỏ là gì, song tôi chưa hiểu tâm là gì. Khi đó tôi còn rất lơ mơ về thi le vĩ đại liên kết cả bốn cơ thể là gì. Nhưng, bạn đọc quý mến, về vấn đề này chúng tôi sẽ nói tới trong chương tiếp theo. Lần dở những trang ghi chép với nét chữ xấu xí tôi bỗng thấy câu ám chỉ mới liên quan của bốn cơ thể người với các nguyên tố gốc của Blavatskaya, nhưng có chuông điện thoại. Ivan Kuzmich gác cổng nghe đây, tôi đáp ngay. Người gác cổng à, giọng nói khinh thường vang lên trong ông nghe. Phải, gác cổng, tôi hãnh diện khẳng định. Anh gọi dùm ông Munda Sep đến máy. Ông ta không có ở đây, muộn rồi còn gì. Nhưng tôi có thể giúp anh. Tôi tên là Ivan Kuzmich. Nghe rồi, ông Munda Sep nể tôi lắm. Đã có lần tôi nhâm nhi ly rượu với ông ấy, có khi ông ấy còn để tôi ngồi một mình trong phòng làm việc. Với cái chai, tôi giả vờ phát âm kiểu bình dân. Thôi được, nếu anh được nể nang như vậy, đồng chí gác cống. À, tên anh là gì nhỉ? Vậy thì xin anh Ivan Kuzmich cho biết, giọng nói lơ lớ tiếng Ukraine, có phải bà mẹ ông Munda Sep là người Ukraine không? Đúng đấy, tôi đáp. Họ của bà là Makhinia, tên là Valechina Kisanovna. Còn anh, có lẽ, gọi từ Khop Liangia. nghe giọng nói đoán vậy. Phải, phải, chúng tôi gọi từ Lvov. Chẳng hay rồi, tôi có bật ra thành tiếng. Vì sao vậy? Ông Mungyasep không ưa bọn người theo chủ nghĩa quốc gia. Không, chúng tôi không phải bọn người ấy đâu, có tiếng than thở ở đầu dây bên kia. Anh Ivan Kuzmich này, chúng tôi có vẻ như ngược lại. Chúng tôi nghĩ về tình huynh đệ. Nói ngắn gọn, tôi muốn hỏi ông Mungyasep liệu ông ta có thể mổ cho người bà con của tôi ở Lvov. Miễn phí, người Ukraine ta cả ấy mà. Nghe nói, trên thế giới bây giờ có cái mốt lấy dân tộc theo hệ mẹ. Nhưng ngân sách nước Nga chỉ áp dụng với người Nga mà cũng theo hạn ngạch. Chính các vị tự nghĩ ra độc lập, tự chủ và bước khỏi nước Nga, gọi chúng tôi là đồ nọ đổ kia, tôi. Bác lại, không quên nói lơ lớ và giọng ông cụ. Đấy là ý của anh Ivan Kudermit ạ, người ở Lvov đáp lại. Còn ông Mungyasep biết đâu lại nghĩ khác. Tôi không chắc lắm, tôi khẳng định, bà mẹ ông ta, Mungyasep ấy, là người tỉnh Nikolai Peskaya, ở đó mọi người đều nói tiếng Nga và coi các vị người Tây là những người xa lạ. Người Ukraine cũng có người nọ người kia. Người Ukraine và người Ukraine là anh em, giọng nói từ Lvov ngập ngừng. Thế anh có phải Gia Cam không đấy? Tôi hỏi, vẫn giả vờ là Ivan Kuzmich. Vâng, hình như. Thế này nhé, tôi vẫn kiên trì, nếu anh lại còn là Gia Cam nữa thì ông MUNDASEB sẽ không bao giờ nhận mổ cho anh đâu, lại còn miễn phí nữa chứ. Ông ta không ưa bọn người Gia Cam đâu. Ông ta xem họ là dân phản bội. Trước đây màu ưa thích của ông MUNDASEB là màu da cam. Thậm chí áo blue của ông ta cũng màu da cam. Còn bây giờ thì ông ta không thể và thậm chí còn cho rằng quả cam kêu gọi người ta làm trò phản phúc. Có thể nào? Anh có nghe nói về thiếu tá Bảo Táp không? Tôi vẫn kiên trì. Ông ta vừa đến mộ ở chỗ chúng tôi xong. Người Ukraine. Lẽ nào ông ta vẫn còn sống, giọng ở Lvov tỏ ra ngạc nhiên. Vẫn còn sống và mạnh khỏe, 90 tuổi rồi. Ông MUNDASEB nói với cụ ấy rằng ông ta sẽ mổ không chỉ miễn phí mà còn mổ như mổ cho một ông có tước vị cao nhất vì ông ta đã chiến đấu cho Liên Xô, cho Đại Liên bang Xô Viết, nơi mà tình hữu ái đã từng nở rộ. Và ông cũng đã cứu thành phố Sarajevo. Tuy nhiên, các tư tưởng gia của cách mạng Gia Cam người Ba Lan đã dạy bảo các vị điều tráo trở. Phản phúc. Anh cứ nghĩ mà xem, tôi khuyên, có gì cứ gọi cho cô chuyên viên bác sĩ của ông ấy. Anh có thể bảo đã nói chuyện với Ivan Kuzmich và nói ngay là anh không phải Gia Cam. Tôi dập máy và lại chúi mũi vào học thuyết bí ẩn của Blavatskaya về mối liên quan của bốn cơ thể người với những nguyên tố gốc bà viết như sau: E, B, Blavatskaya, học thuyết bí ẩn, tập 2, 1997. Trang 570, 705, 754. Platon đã định rõ tính chất của bốn nguyên tố khi ông nói rằng chúng là bản thể của cái cấu thành và làm phân hủy các cơ thể hợp thành lửa, không khí, gió, nước và đất. Dấu thập tự đã được tín đồ Kitô giáo tiếp nhận là sự đối lập song bốn và cân bằng các nguyên tố. Song bốn, Pythagore đã phán đoán vũ trụ gồm lửa, không khí, gió, nước và đất. Bốn yếu tố gọi là Hiyamata hay là gốc hay là nguyên lý của tất cả các cơ thể hỗn hợp. Nói thật, đọc xong những lời bóng gió đó tôi hơi ngất ngây vì sung sướng. Nói chung thì tôi chẳng tin lắm vào linh cảm của mình mà dựa vào đó tôi đã phát triển cái ý nghĩ trực cảm của mình, đi đến kết luận rằng thân người ta đã được tạo ra nhờ bốn chương trình của vũ trụ gọi là lửa, gió, không khí, nước và đất. Mỗi chương trình trong số đó là của bốn thế giới của côi kia của chúng ta lập ra thế giới lửa, thế giới của thiên thần thời gian, thế giới gió, thế giới của thiên thần ETE, thế giới nước, dạng sống nước, và thế giới trái đất, sự sống đặc của chúng ta. Bốn côi giới đã tạo ra thân thể phù sinh của chúng ta. Bốn cơ thể song hành, thân thể trong đó có tiếng vang của đại thế giới thiên thần thời gian cơ thể thời gian, hay cơ thể lửa, có tiếng vang của đại thế giới ETE Phantom, hay cơ thể gió. Có tiếng vang của đại thế giới nước, cơ thể nước, và có cái chúng ta vẫn nhìn thấy có ý thức tiếng vang của thế giới đặc, cơ thể trái đất. Ôi, vì đại thay Thượng Đế, người đã nối kết mọi cái đó. Và mặc dù về mọi điều đó Blavatskaya đã ám chỉ, nhưng bà đã nói lên điều mà từ trên đã đọc cho bà ghi. Từ nguồn thông tin có tên là Chúa. Ôi, lắng nghe Chúa quan trọng biết chừng nào. Mới quan trọng làm sao, và ai mà chả làm được việc ấy. Bất kể ai. Chỉ có điều phải biết nghe mới được. Với lòng khao khát, với năng lực làm việc và ước mơ trong lòng, lắng nghe như con trẻ, với cây bút trong tay, và không nên rối trí khi nghe thấy tiếng thấm thì nhỏ nhẹ và uy nghiêm của Chúa Trời. Tôi ngã người ra sau ghế và nghĩ lời thấm thì quả thật là nham hiểm. Lấy gì để bảo đảm không phải là con quỷ đã thấm thì với bạn? Còn theo tôi bảo đảm ở chỗ nếu lời thầm thì bạn nghe thấy khớp với những tri thức tôn giáo cổ xưa và tri thức của những bậc được bí truyền vĩ đại của thế giới thì có nghĩa bạn, thẳng ngốc ạ, đã gặp may, chính Chúa đã thầm thì với bạn sau khi đã chọn bạn. Chỉ vì bạn, tên ngốc ạ, chưa đánh mất ánh mơ mộng trong cặp mắt và mọi thứ ở thế giới này bạn vẫn cảm thấy nó có màu hồng hồng, như thuở nhỏ vậy. Đầu tôi ong ong, đúng lúc đó có chuông điện thoại. Anh gác cổng Ivan Kujovic nghe đây, tôi đáp. Tôi cần người thư ký. Thì tôi làm thế cho anh ta mà. Tôi trực cổng. Sao lại? Là người trực cổng. Thế anh gọi từ đâu đấy? Tôi hỏi trịnh trọng. Từ xanh, bè tết bua, giọng nữ dịu dàng đáp lại. Ở chỗ chúng tôi đã hết ngày làm việc. Ở UFA chúng tôi đã là chiếu. Chênh nhau 2 tiếng mà. À, thế ông Munda Sep không có ở đấy ạ? Hử. Có ông ấy hay không hả đồng chí thường trực? Hừ. Chúng tôi đọc sách ông ấy được biết ông ta làm việc khuya lắm. Khuya lắm, hay biết đâu ông ấy đang lang thang chỗ đàn bà, tôi trần tráo tuyên bố. Hay để tôi gọi ông ta, về nghe điện thoại nhé. Người phụ nữ đầu dây bên kia lúng túng. Ông Oleg Mikhailovich muốn nói chuyện với ông ấy. Thế Oleg Mikhailovich là ông nào vậy? Tổng giám đốc nhà máy dược phẩm Tukachev Oleg Mikhailovich. À, thế ông ta có việc gì? Tôi hỏi, vẫn giả vờ là người gác cổng. Xin, đồng chí thường trực hiểu cho, nói gì với ông Mundasep là việc riêng của ông ấy. Ông ta, có câu chuyện riêng tư gì đó, giọng rập khuôn thư ký trả lời. Mà biết đâu chính cái ông Mundasep lúc này cũng đang có việc riêng tư, tôi nói dõng dạc. Cha, và... Chả, ả, gì, tốt nhất chị cho tôi biết thực chất vấn đề là gì. Tôi sẽ báo cáo với ông Mundasep sau. Thỉnh thoảng tôi vẫn cạn ly vodka với ông ấy. Hôm nay cũng đang ngồi đây với 2 ly rượu đầy tràn đây. À, nếu vậy, cô thư ký nghẹn lời, hay bác nói trực tiếp với ông Oleg Mikhailovich nhé. Được không, đồng chí thường trực. À mà bác tên là gì nhỉ? Ivan Kujovic, tôi đáp liền. Máy lạo xạo một lúc, hình như cô thư ký đang giải thích với ông tổng giám đốc rằng ông ta sẽ nói chuyện với người thường trực. Xin chào đồng chí thường trực, giọng nam nhi của ngài tổng giám đốc thật linh lợi. Bác tên là Ivan Kujovic, phải không? Từ bé mọi người vẫn gọi tôi là Ivan Kujovic. À, ông Mundasep không có nhà thật à? Thật chứ sao? Bác có thể nói với ông ấy gọi cho tôi được không? Về việc gì vậy? Chả là tôi có người bà con bị đau mắt. Sao ông lại đi làm cái nghề trộm cắp lấy thuốc thang lừa dân chúng, ngành dược buôn bán sức khỏe của dân? Các vị quảng cáo chữa trị liệt dương và biến ai đó đã uống thứ thuốc đó thành những kẻ liệt dục để cánh đàn ông được thích thú. Dù chỉ khoái giả tạo trong chốc lát, tất cả đều phụ thuộc vào người đàn bà. Người đàn bà rên lên tốt, cần, véo càng tốt, la hét hay quá, thét inh ỏi càng tốt, người đàn bà vừa gầm vừa rú hay hết chỗ nói. Giá mà các vị dược sư đi buôn, tiếng thét của đàn bà, sắm cái cassette, nghe tiếng rồng tiếng rẽ, và thế là chẳng cần đến thuốc men, hóa chất nào cả, với sex thính giác quan trọng hơn cả. Nhưng tiền bạc thì không thể gào thét, tiền bạc chỉ sột soạt được thôi. Ấy, sao bác lại nói vậy? Tôi là đại tá, về hưu, nửa tiếng nữa ông gọi lại, tôi sẽ nói ông Mundasep tiếp ông. Cái ông Mundasep ấy đánh giá con người theo thái độ của người đó đối với dân gác cổng, coi người gác cổng là con người là người tốt, coi như con vật không hón là người xấu. Vì thế mà tôi phải sàng lọc trước. Cảm ơn, bác Ivan Kujovic. Nửa tiếng nữa tôi gọi lại. Cảm ơn bác. Không dám, tôi đáp ra vẻ quan trọng, như người gác cổng. Còn ông là người tốt đấy chứ. Là tổng giám đốc mà lại chuyện trò với anh gác cổng bình dân, không coi khinh. Sau đó tôi nghĩ, thân người ta là một cái máy, nhưng là cái máy phức tạp, đến 4 thế giới mới tạo ra nó để cái máy đó không chỉ sinh sản mà còn biết ước mơ, biết suy nghĩ. Ở tầm mức mà ý thức đã dẫn dắt, biết quyến rũ và biết cả, gào thét. Và nói chung, thân đàn bà, có lẽ, không chỉ khác có một số chỗ nở nang, mà đặc điểm chính là họ, những thân thể đó sinh con đẻ cái. Họ đẻ ngay 4 cơ thể trong một thân thể. Với sự giúp đỡ của cánh đàn ông chúng ta, 4 chương trình nơi họ, đàn bà ấy, hoạt động như một để tạo ra 4 cái cơ thể hoạt động như một và hoạt động vững chắc, với song 4 bảo hành. Về vấn đề này tôi đọc thấy Blavatskaya viết như sau: E, B, Blavatskaya, Học thuyết bí ẩn, nhà xuất bản Minsk, 1997, TR.215, 891. Loài người lưỡng tính chia thành hai giới, được đấng tạo hóa biến thành những cái máy sinh sản. Các động vật ngay từ đầu đã có cấu tạo phù hợp với hình dạng và cơ thể tương ứng hoàn toàn với mỗi thiên thể. Có lẽ, ở các hành tinh khác người ta cũng có 4 cơ thể, tôi nghĩ, nhưng hơi khác, có lẽ vậy. Nửa tiếng sau lại có điện thoại từ San Petersburg, tôi đã nói chuyện với một giọng hoàn toàn khác, giọng của mình, tôi hẹn ngày đến mổ. Sau đó tôi phân tích hình vuông và chữ thập. Ô, tôi đã tìm thấy biết bao nhiêu chuyện xung quanh hình vuông và chữ thập trong sách của Blavatskaya. Chà, chúng có ý nghĩa biết dường nào. Chả thế mà Kitô giáo và các đạo khác của Tây Tạng đã chọn chữ thập làm biểu tượng của mình. Chữ thập đó là trung tâm, chữ thập đó là thích le hay tâm hồn. Nhưng, thưa bạn đọc, về chuyện này chúng tôi sẽ nói tới trong chương tiếp theo của cuốn sách. Cả hình vuông cũng có chuyện để nói. Còn ở đây chỉ xin nêu điểm liên quan tới 4 thân người. Blavatskaya viết như sau: E, B, Blavatskaya, Học thuyết bí ẩn, tập 2, 1997, trang 699. Hierophant Ai Cập có cái mũ hình vuông mà ông phải đội trong thời gian thừa hành chức trách của mình. Các linh mục người Acemeni vẫn đội mũ hình vuông cho đến tận ngày nay. Nói thật, mũ là mũ, nhưng mà chân lý vẫn quý hơn. Mũ vuông, mũ tam giác, mũ lông chùm tai, đội cái nào mà chả được. Cái thứ đội để che đi cái đầu hói thì có liên quan gì trong chuyện này cơ chứ? Nhưng ai mà biết được, biết đâu những cái mũ hình vuông chính là biểu tượng của 4 cơ thể lại là thật. Những cơ thể mà chúng ta sống trong đó dưới dạng hồn bị giam hãm không phải trong một mà 4 cơ thể. Chúng ta như thể sống sau 4 bức tường, nói gì tới chuyện thoát ra ngoài, nếu không có sự giúp đỡ của Thượng Đế. Về hình vuông và chữ thập tôi còn thấy Blavatskaya viết như sau: E, B, Blavatskaya, Học thuyết bí ẩn, tiếng Nga, 1997, trang 698, 699. Bí mật của chữ thập. Chữ thập thâm thúy, như vậy tạo thành bộ tứ vừa ma thuật vừa khoa học. Khi vẽ chữ thập đó nội tiếp trong hình vuông hoàn chỉnh, nó là cơ sở của siêu tự nhiên. Trong giới hạn của nó là chìa khóa chủ yếu mở ra cánh cửa của mỗi ngành học thuật về cả thể chất lẫn tinh thần. Lạ thật, lạ vô cùng. Tôi nghĩ, đầu cuối xuống tờ giấy có hình vuông trong đó là chữ thập. Chả vô cớ mà bật được bí truyền vĩ đại nói rằng biểu tượng đó là chìa khóa chủ yếu mở ra cánh cửa của mỗi ngành học thuật. Không vô cớ tí nào. Liệu điều đó có nghĩa là gì? Là gì vậy? Một hình vuông, trong đó vẽ nội tiếp gạt thập tự. Hình vuông với chữ thập. Tôi ngẫm nghĩ và gãi gãi cái đầu hói bóng lộn, tôi kết luận hình vuông tượng trưng cho 4 thân, nếu đếm ta được 1, 2, 3, 4. Tuyệt! Tôi reo lên như con nít, bản thân không hiểu vì sao mấy cái tiếng đấu đâu ấy, 1, 2, 3, 4, lại kích thích mình đến như vậy. Mãi suy nghĩ về chữ thập vẽ nội tiếp trong hình vuông, tôi gãi gãi cái đầu hói đến đỏ cả lên và thậm chí còn để lại những vết cào. Tuyệt vời! Tôi lại reo lên mà hiểu thì ít. Sao lại tuyệt vậy nhỉ? Tuyệt ơi là tuyệt. Chữ thập ở giữa hình vuông tuyệt biết bao. Chữ thập đó là trung tâm của 4. Lúc đó tôi đâu có hiểu vì sao mình bị xúc cảm ngớ ngắn như vậy. Và quả thật việc gì phải xúc động đến như vậy chỉ vì cái hình vuông có chữ thập. Nhưng lúc đó sao mà tôi thiếu hiểu biết đến như vậy? Thiểu lắm. Tôi không biết rằng không lâu sau đó trong chuyến thám hiểm bên trong các kim tự tháp Ai Cập, chúng tôi sẽ có những bức hình rõ nét cái được gọi là cầu Prana mà ở giữa nhìn thấy chữ thập. Tôi đã không biết rằng sắp tới, có thế chứ, tôi sẽ để ý thấy rằng đáy của mọi tòa kim tự tháp thế giới đều là hoặc hình vuông hoặc hình chữ nhật. Không phải hình tam giác hay ngũ giác mà chính là hình tứ giác. Ô, điều đó mới quan trọng biết dường nào. Quan trọng bởi lẽ trong các kim tự tháp của thành thiên đế đã diễn ra quá trình tạo tác con người 4 thân và vạn vật 4 thân trên trái đất này. Quan trọng là bởi vì bất kỳ kim tự tháp nào đó đều là chip đá, gen đá hay ADN đá. Người xưa đã xây kim tự tháp đâu phải không có ý gì. rồi cả biểu tượng chữ thập cổ xưa cũng không phải tự nhiên mà được truyền lại đến ngày nay, rồi cái từ ngữ lạ lùng thích le đến giờ vẫn làm mê hồn chúng ta vẫn say đắm bởi chữ thập ở trong chúng ta. Độc giả thân mến, về tất cả những chuyện đó bạn sẽ được thấy trong các chương tiếp theo của tập sách này. Còn lúc này, xin bạn đọc thứ lỗi vì cuốn sách của tôi hơi rắm rồi. Có lẽ đầu bạn đang ù ù vì bốn cái cơ thể đó, bốn vùng, chữ thập, hình vuông năm. Năm nhưng độc giả thân mến, bạn có hình dung cái đầu tôi nó ù ù thế nào không? Mà không chỉ ù ù thôi đâu, cái đầu tôi đang rệu rã. Nhưng cái sự phức tạp đó có lý của nó vì trong tập sách có tên chung là Đi tìm thành thiên để tôi đã có mưu toan thảm hại của con người là mô tả Thượng Đế đã tạo tác con người ra sao. Mà công việc đó rất phức tạp lắm lắm. Điều này chỉ có Thượng Đế mới biết vì Ngài là Thượng Đế mà. Còn đối với con người đặt tầm thường ba chiều như tôi thì việc đó phức tạp vô cùng. Nhưng, bạn đọc thân mến, tôi sẽ cố gắng nhiều. Tôi không thể nói kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cố, thành tâm cố gắng, hết lòng hết dạ. Bởi hiểu biết, thậm chí chỉ trên giả thiết, chúng ta là ai thôi cũng đã quan trọng biết dường nào. Dầu suy nghĩ của tôi còn đấy dây những ý tứ thô thiển và bị ai đấy, thì cứ mặc, nhưng, như người ta thường nói, làm thử có mất gì đâu. Mà tại sao lại không thử nhìn sâu hơn, vì sao không thử rời bỏ những khuôn sáo khoa học, tại sao lại không thành tâm tin Chúa nhỉ? Tôi lại lần dở những trang ghi tóm tắt học thuyết bí ẩn của Blavatskaya và lại để ý tới câu đã trích dẫn ở trên E, B, Blavatskaya, học thuyết bí ẩn, tiếng Nga, tập 2, 1997, trang 705. Dấu thập tự là sự đối lập và song bốn cân bằng các yếu tố. Tôi lại hình dung hình vuông tượng trưng cho bốn cơ thể người, tượng trưng cho các kim tự tháp và chữ thập nội tiếp trong đó. Mà chữ thập, có lẽ, là cấu trúc gì đó bên trong cơ thể mà chúng ta chưa biết. Nó quả thật cân bằng hoạt động của tất cả bốn cơ thể người, cân bằng theo nguyên lý thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập khi mà cả bốn cơ thể người dường như đều nhằm tới vị trí hàng đầu, nhưng đồng thời lại giúp đỡ nhau. Hoàn toàn có thể rằng ở người thích ăn thịt nướng trội hơn sẽ là cơ thể đặc, người thích nghe tiếng sóng biển sẽ là cơ thể nước, người đàn bà đa tình đa cảm thì cơ thể ete, còn đạo sĩ yoga thì cơ thể thời gian. Ai mà biết được. Nhưng thân thể gồm bốn cơ thể của chúng ta sở dĩ sống được là vì tất cả bốn phần thân thể của nó cân bằng. Mà cân bằng là vì chúng được chữ thập làm quân bình. Là bởi bên trong gạt chữ thập có linh hồn bất diệt. Có tiếng chuông điện thoại chán ngấy. Thường trực Ivan Kujovic nghe đây, tôi đáp theo thói quen. Van Hia, anh đấy ư? Giọng quen quen lơ lớ nước ngoài hỏi. Phải, phải, và như đây. Đấy là Isai. Ông bạn điện thoại người Israel gọi. Chúng tôi quen nhau qua điện thoại. Khi tôi bảo, thường trực Ivan Kujovic nghe đây thì ông ta hỏi. Thường trực là gì hở ông? Tôi giải thích. Thường trực là security tức người bảo vệ. Hóa ra Isai nói tiếng Nga khá tốt nhưng lại chưa bao giờ ở Nga. Song thân của ông vào thời gian khủng khiếp cách mạng năm 1917 đã rời bỏ Khắc Bin sang Trung Quốc và lập ra tại đó hội kiểu dân Nga, một hội rất mạnh. Gồm toàn lớp ván sữa của xã hội Nga. Nhưng rồi hội suy dần, tiếng Hoa xa lạ thay thế tiếng Nga và Isai cùng vợ bỏ đi Israel, nhớ mang máng rằng bên đó họ có bà con người Do Thái gì đó. Còn nước Nga thì hai người không dám quay lại nữa, hãi hùng Liên Xô. Và từ đó họ chưa bao giờ đến nước Nga để thỏa thuê nói tiếng Nga. Vanya, chào, Vanya, có tiếng rối rít ở đầu dây bên kia. Tôi, Isai, đây mà. Chào, Isai. Chào, Vanya. Tình hình thế nào, Isai? Tốt. Còn anh thế nào, Vanya? Tốt. Làm nhiệm vụ anh thường trực. Anh đã thuộc cái từ đó chưa, Isai? Thuộc rồi. Thường trực nghe hãnh diện đấy chứ. Thường trực. Phải rồi. Vanya này, anh đã thư chuyện với giáo sư Munda Sep về việc mổ mắt cho tôi chưa? Thư rồi, ít ai ạ. Ông ta đồng ý mở cho anh và... Thậm chí còn bảo sẽ làm việc ấy cho anh với tất cả tấm lòng. Cảm thông với anh. Rất thông cảm đây. Ông ta có biết về những người khác binh lưu vong, kính trọng họ. Ông ta bảo nước Nga giờ khác rồi. Không nên sợ nữa. Nước Nga cũ bắt đầu phục hồi. Anh sẽ được tiếp đón như người anh hùng. Ông ta nói vậy. Tôi không thể nào tin được. Van Hia ạ. Nước mắt đang chảy đây này. Tôi sợ. Van Hia ạ. Isai thân mến ơi, đừng sợ nữa. Tôi vẫn sợ, Vanya ạ, tôi sợ. người Nga chưa bao giờ là kẻ hèn nhát, Isai ạ. Tôi già lắm rồi mà, Vanya, tôi đã 82 rồi. Tôi thì 73, tôi nói dối. Anh còn trẻ, có tiếng từ đầu dây bên kia. Isai này, chúng tôi sẽ nhận anh theo đường người quen. Theo đường người quen là thế nào, hả anh? Là như khách quý, Isai ạ. Ôi, Vanya, khách gì tôi? Vì tôi là kẻ đã bị đuổi đi, bị đuổi khỏi. Tôi sợ quê hương, Vanya ạ, tôi sợ. Đừng sợ, Isai, anh thân mến đừng sợ nữa. Tôi đang khóc đây, Vanya ạ, khóc nhớ tổ quốc. Vanya, tôi sợ sẽ không thể đi thăm quê hương nữa. Tôi già rồi, Vanya, già rồi. Tôi sợ rằng vừa đặt bước qua biên giới tổ quốc thì chết luôn. Có lẽ tôi sẽ chết đuôi mù ở xứ lại Israel thôi, Vanya ạ. Chỉ vừa hình dung sẽ được về quê hương theo tiêu chuẩn gì ấy nhỉ? Quen biết. Vâng, vâng. Và như này, khi lên đường tới tổ quốc có một điều tôi không chịu đựng được là cả đời tôi đã dồn nén tình cảm của mình. Vanya ạ, tôi đã dồn nén niềm mơ ước của mình. Niềm mơ ước từ thuở nhỏ. Niềm ước mơ chủ yếu là đi thăm, mà cũng có thể sống ở quê hương. Anh hạnh phúc đấy. Anh được sống ở tổ quốc. Thế nào anh có giọng nói đàng hoàng thế? Niềm mơ ước giằng xé tôi, Vanya ạ. Niềm mơ ước đã không thực hiện được. Tổ quốc, Vanya ạ. Anh không hiểu điều đó đâu, vì anh đang sống nơi tổ quốc. Isai, Isai. Tôi đang khóc, Vanya ạ. Anh để tôi khóc một tí nhé. Khi Isai đặt ống nghe xuống, tôi cúi đầu đứng một lúc lâu. Rồi tôi lại khẽ khọt bước vào những trang sách nói rằng con người ta, dù đó là Isai hay Vanya, đều có bốn thân. Và vấn đề này tôi còn đọc được ở vài nguồn khác, ví dụ E, N, Molotesova, E, N, Molotesova, Tây Tạng, Ánh Hào Quang của Khoảng Không, tiếng Nga, 2001, trang 163-165. Cấu tạo cơ thể người hoàn toàn phù hợp với cấu tạo của vũ trụ Phật giáo. Con người gồm 3 cơ thể của Đức Phật theo truyền thống y học và 4 cơ thể theo học thuyết Tantra tối thượng nổi bật lên, một nó là thành phần của dịch thai. Hai cấu trúc với dòng tinh thần chảy qua, ba cơ thể thô gồm thịt và máu, bốn cơ thể tối thượng Adibutta, cơ thể Svahavikaya, cơ thể tối thượng mà thậm chí vô hình cả đối với các đạo sĩ yoga. Qua những đoạn trích trên đây của E, N, Molotesova mà bà đã khéo léo chọn ra từ những bản văn kinh khủng rắm rỏi của Tây Tạng thấy rõ, có thế, điều sau đây. Và quả thật, có lẽ vậy. Có lẽ những chương trình của vũ trụ có tư duy, Thượng Đế, đã tạo ra. Chẳng hạn, thân thể của Vanya và Isai hoặc của Kali và Ace Mayula để họ uống vodka thỏa thuê và chuyện trò thoải mái trong bếp. Chà, chà, chúng ta đã được tạo tác thật kỳ vĩ. Ngoài ra E, N, Molotesova còn viết thẳng rằng theo học thuyết Ca Lạc Hara Tantra thì thân thể có 4 cơ thể. Đồng thời có thể ước đoán rằng nền của Hamakaya là thân nước, nền của Samhogakaya là cơ thể ete, nền của Nimanakaya là cơ thể đặc, còn nền Vahavikaya là cơ thể thời gian. Thế đấy, bạn đọc ạ. Còn quan niệm của chúng tôi là thế này. Trong tập ACLATI học Tây Tạng do những tập thể tài ba của Trung tâm Khoa học COPA, Viện Sinh học PA, Viện Đông Phương học PA, và Viện Xã hội học COPA của Buriat trên cơ sở nghiên cứu bản luận văn y học của Tây Tạng cổ xưa Golu Boyberiu đã nhận xét tập Atlas y học Tây Tạng 1994, tờ 9, trang 100. Điều này liên quan tới quan niệm về cơ thể người là sự thống nhất 3 cấp độ cấu trúc. Những cấu trúc đó cấu thành tam nhất thể của bất cứ cơ thể người nào, nội dung cơ bản là 1. Cơ thể chân lý tuyệt đối không hiển thị. 2. Cơ thể tế vi. 3. Cơ thể thô, tức cơ thể bằng thịt và máu. Đọc những dòng trên đây ta có cảm hứng với những từ ngữ cơ thể chân lý tuyệt đối không biểu lộ có thể hiểu là cơ thể thời gian của người, với cơ thể tế vi là cơ thể ete, còn với cơ thể thô là cơ thể đặc, thiếu mỏi cơ thể nước. Song bà E, N, Molotesova cũng cho biết giữa các thầy Tây Tạng và các đạo sĩ Yoga Tantra có sự bất đồng ý kiến, thấy thuốc phân ra 3 cơ thể người. Riêng tôi thì tin các đạo sĩ Yoga Tantra Tây Tạng hơn các nhà y học Tây Tạng. Quá ư là nhiều sự kiện cho thấy rằng con người và mọi thể sống có không phải 3 thân mà là 4 cơ thể, 5 yếu tố bí hiểm. Hơn nữa trong cuốn sách này còn có ý sau, tập Atlas y học Tây Tạng. 1994, tờ 5, trang 85. Để phôi trở thành cơ thể bình thường cần những cái gọi là điều kiện đi kèm sự hiện diện của 5 yếu tố gốc. Những yếu tố gốc đó không chỉ có trong tĩnh khí và máu, mà còn vốn sẵn có của ý thức trong các thực thể cực kỳ tinh vi của chúng. Sự thiếu vắng dù chỉ một trong các yếu tố đó cản trở phôi phát triển xét về toàn bộ. Thế tức là không có đất thì không thể hình thành các phần cứng của cơ thể. Cơ thể thời gian, cơ thể ete, cơ thể nước, cơ thể đặc. Khi đọc các dòng này tôi hơi bực mình bởi năm yếu tố huyền thoại đó được gọi là những điều kiện đi kèm để hình thành thân thể. Bởi mọi cái hợp thành thật hợp lý năm yếu tố là bốn cơ thể người cộng với linh hồn. Khi đó tôi chưa đoán ra rằng năm yếu tố là cái gì đó tối cao, toàn vũ trụ và rằng khái niệm tình yêu thương gắn liền trực tiếp với chúng. Song, thưa bạn đọc quý mến, về vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập tỉ mỉ trong các chương tiếp theo. Có một điểm tôi thấy rất lạ là các yếu tố gốc đó, như tập Atlas Tây Tạng cho thấy, bằng cách nào đó đều liên quan tới ý thức. Lạ lắm, bởi ý thức, theo chúng ta quan niệm, là tẩm mực trí khôn do Thượng Đế an định. Thân thể thì liên quan gì? Tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi về đề tài này và hình dung Thượng Đế sau khi đánh giá hồn phách của một người theo kết cục cuộc đời đã qua của người đó mới quyết định ban tặng cho linh hồn đó mức độ tinh khôn nào. Quyết định rồi, Thượng Đế ấn nút computer nhà trời, từ trong đó nháy ra file nhận thức của loài chuột chẳng hạn, và người được món quà như vậy liền trở nên đần độn. Nhận thức ở tấm mực loài chuột và dáng trấn dĩ nhiên là nhập vào cái thân con chuột. Có điều hồn người nhập vào đó không đơn giản, nó nhập vào thân thể con chuột. Như thể được bảo vệ, che chở, cụ thể là được ban cho những bản năng của loài chuột. Chúng nhắc nhở cái hồn người đã trở nên ngây độn rằng, thấy trong bao có hạt cốc thì phải gặm thủng cái bao để ăn no nê. Rằng gặp mèo thì phải chạy vào trong hang mà trốn và đừng bao giờ đọ sức với loài tiểu hổ. Rằng phải làm tình với những con chuột cái để trái đất nhung nhúc chuột. Rằng khi chui vào trong hang chớ có để cái đuôi thò ra ngoài kéo mèo tóm được thì nguy to. Loài chuột chúng mày đã được ban cho niềm vui chuột. Ví dụ, cảm thấy vị ngon ngọt của hạt cốc trộn được. Và dẹp đi nỗi buồn nhớ một thời đã từng là con người doanh nhân cười con Mercedes cùng với những gái điếm cao giá, luôn chiều ý cái bộ phận sinh dục kém cỏi. Loài chuột chúng bay được ban cho khả năng nhục dục tiềm tàng tới mức mà ước ao cũng chẳng được khi còn là người doanh nhân, còn tập hợp từ sinh sôi nảy nở như chuột luôn làm bùi tai mi. Và cuối cùng Thượng Đế đã làm cái nhận thức của mi thích ứng với cái thân thể chuột mà cũng gồm bốn thân của mi tới mức chuột mày sướng mê ly đến nghẹt thở. Một nhận thức thật bí hiểm, và năm yếu tố còn bí hiểm hơn nữa. Tôi khẽ thốt ra, tôi có suy nghĩ. Nói chung con người ta không sợ cái chết, hình như tiềm thức trấn an, thủ thỉ rằng với cái chết của thân xác sự sống chưa kết thúc. Nhưng người ta lại sợ điều bí mật sau cái chết, cụ thể là điều mà chúng ta không biết, chúng ta sẽ là ai trong kiếp tiếp theo. Thật chẳng thích tí nào lại thành chuột hoặc tệ hơn nữa thành con châu chấu, tuổi lắm chứ. Song mọi cái đâu có tùy thuộc vào chúng ta định đoạt mọi cái là Chúa, đang đã sinh thành ra bạn và cho bạn cái linh hồn. Còn trước khi đi đến quyết định Chúa nhân từ xem xét bạn đã sống đời trước ra sao. Nếu bạn đã sống trong sạch và chân thật, rồi luôn khao khát vươn lên thì quan tòa Chúa sẽ cho bạn nhập vào tối thiểu cũng phải là thân thể người, mà có thể còn nâng cao hơn nữa. Cho phép bạn được sống, chẳng hạn trong thân thể thiên thần ETE. Còn nếu bạn đã sống như một thằng khốn nạn hay đố kỵ, kỳ cóp tiền bạc hay kiêu căng, tự đắc thì bạn sẽ không thoát khỏi bản án và kiếp sau. Ví dụ sẽ sống kiếp chuột. Dĩ nhiên chẳng thể kia cóp được tiền bạc, còn nếu vẫn có thể ghen ghét, tị nạnh hay kiêu ngạo thì cũng chỉ ở tầm mực chuột mà thôi. Và xin bạn tin cho, sự trừng phạt như vậy còn tồi tệ hơn cả ở trong ngục tù thực tại của con người, trong tù bạn ít ra, không bị mèo ăn thịt. Chúa có nhà tù của Ngài đó là tầm mức nhận thức, còn đần độn đến mức chuột thì quả là khó chịu. Tôi nhận thấy mình đã hiểu dù chỉ điểm gì đó thôi về tầm mức nhận thức. Nhưng lại bực mình mà nhận ra rằng vai trò của năm yếu tố trong quá trình hình thành nhận thức đối với tôi vẫn là điều bí ẩn. Song, như thường nói, chưa tới lúc phải hiểu rõ bí mật của khái niệm thích le rồi còn nguyên lý tiểu vũ trụ của đại vũ trụ cũng phải hiểu thấu đáo. Còn lúc này, khi tôi căng hết cả bộ não đã mệt mỏi suy ngẫm về năm yếu tố, và lướt mắt trên những trang sách Tây Tạng khó hiểu tôi đã đọc thấy trong tập Atlas Y học Tây Tạng điều dưới đây, tập Atlas Y học Tây Tạng. 1994, tờ 18, trang 148. Ở thời kỳ đầu thời kỳ hình thành thân thể năm yếu tố làm công việc sáng tạo, yếu tố nọ giúp đỡ yếu tố kia. Ở thời kỳ giữa thời kỳ tồn tại của thân thể chúng chung sống hòa bình. Ở thời kỳ cuối thời kỳ phá hủy thân thể, năm yếu tố kình địch nhau và cơ thể bị phá hủy như quả núi Mary bị phá hủy lúc vũ trụ tận số. Vậy thì yếu tố gốc là gì? Không biết đã là lăng bao nhiêu tôi tự hỏi mình. Dường như tôi đã quen với điều năm yếu tố là bốn cơ thể cộng với linh hồn, nhưng vẫn ngờ ngợ một điều, vậy ra các yếu tố gốc sáng tạo thân thể vào thời kỳ nảy sinh của nó, sau đó sống hòa thuận trong thời kỳ thân thể tồn tại và thù địch trong thời kỳ thân thể phá hủy. Từ đó suy ra bốn cơ thể người chính là hậu quả hoạt động của các yếu tố gốc, còn năm yếu tố gốc là cái vĩnh hằng và bất tử. Bất tử cũng như hồn bất diệt vậy. Có cảm tưởng rằng năm yếu tố gốc là năm chiến hữu bất tử được dành cho sự sáng tạo con người và mọi thể sống còn lại trên trái đất. Bộ ngũ đó luôn sát cánh bên nhau cả ở cõi kia, cả ở trái đất và cả ở các hành tinh khác. Và bộ ngũ chiến đấu luôn có mặt bên nhau. Dù đó là dạng sống đặc, dù đó là dạng sống nước, dù đó là hình thái sống ETE, dù đó là dạng sống thời gian. Tôi nghĩ mãi về đề tài này, và càng nghĩ nhiều tôi càng cảm thấy các yếu tố gốc không phải là phái sinh của cõi kia của chúng ta, không phải của cõi kia khác cao lớn hơn, mà là thứ sinh của chính vũ trụ và chính chúa vũ trụ tham dự vào sự sáng tạo ra những người trần mắt thịt chúng ta với bốn cơ thể thống nhất. Lẽ nào con người không chỉ do mẹ sinh thành, phải chăng để đỡ đầu sự sống chỉ mỏi nỗ lực của chúa cõi kia của chúng ta chưa đủ, mà trong quá trình kiến tạo tấm thân thể của cái anh chàng Van Hia nào đó phải có sự tham gia của chính chúa vũ trụ, chúa vĩ đại của vũ trụ. Tôi nghĩ bụng, chớp chớp mắt kinh ngạc. Linh cảm thầm thì với tôi rành rọt rằng chuyện là như vậy đấy. Song tôi không có bằng chứng. Ý nghĩ thân thể con người được tạo tác theo một chương trình ở trình độ rất cao, xuyên suốt cơ giới của vũ trụ vô hạn, liên kết chúng với nhau không để tôi yên. Tôi cảm giác phải là như vậy bởi lẽ có nguyên lý tiểu vũ trụ của đại vũ trụ liên kết vũ trụ, côi kia, trái đất, con người, tế bào, nguyên tử. Và không có cái lực liên kết đó đến đích thị từ vũ trụ thì không có sự đảm bảo cho sự sống, thậm chí ngay ở dạng thô sơ nhất. Tôi ngẫm nghĩ câu hỏi, lực liên kết của vũ trụ đó là gì? Và ngay tức thì tôi nhận ra lực đó chính là năng lượng của năm yếu tố. Năm yếu tố là chương trình của vũ trụ. Theo đó sự sống đã được tạo tác ở các thế giới, trong đó có thế giới của chúng ta. Tôi thốt lên khe khẽ. Ôi, sao lúc đó tôi còn chưa biết nhiều điều thế? Ôi, tôi còn phải chịu đựng bao nhiêu lo âu để tới được chân lý giản đơn rằng chương trình năm yếu tố sẽ chỉ hoạt động theo quy luật Svastika, quy luật vĩ đại Svastika. Nhưng, thưa độc giả quý mến, về vấn đề này chúng tôi xin đề cập tới trong chương tiếp theo và trong những cuốn sách tiếp theo của tôi. Tôi chỉ xin nói rằng hàng ngày chúng ta vẫn cảm nhận thấy chương trình năm yếu tố, chúng ta làm theo nó, chúng ta làm thơ về nó. Chẳng qua chúng ta chưa hiểu rằng năng lượng năm yếu tố chính là tình yêu thương. Tôi cúi đầu mệt mỏi, lắc đầu, rót ly rượu vodka và uống. Sau đó quyết định tìm hiểu thấu đáo, thân thời gian của con người là gì. Không biết cơ thể thời gian của người ra sao nhỉ? Và đúng lúc đó có chuông điện thoại. Thường trực Ivan. Kujovic nghe đây, tôi vui vẻ đáp, thích thú lại được dịp đùa giỡn. Xin chào, giọng phụ nữ có tuổi, ở Mật Cơ và gọi đây. Thế nghĩa là, anh là thường trực, như thế là không có ông Munda Sep. Chà, chả thế mà tôi phải gọi tối thế này. Ban ngày không sao lách được qua các cô thư ký của ông ta, toàn giới thiệu các vị bác sĩ khác. Mà tôi thì muốn, xin anh giúp cho. À, tên anh là gì nhỉ? Mọi người vẫn gọi tôi là Ivan Kujovic. Giúp tôi với, anh Ivan Kujovic, hai bà cháu tôi gặp nạn. Một bên mắt của cháu, ai cũng bảo, chẳng giúp gì được nữa rồi. Nhưng một bà bác sĩ khuyên tôi đến Ufa, thế cháu được chuẩn đoán thế nào? Thẳng thừng, tôi hỏi. Với anh thì có nghĩa gì cơ chứ, anh gác cổng mà. Sao lại không có ý nghĩa gì, tôi hơi bực mình. Mà này, bà tên gì nhỉ? Tên tôi là Lulia Petrovna. Thế này bà Lulia Petrovna, tôi không chỉ là anh gác cổng vô học đâu nhé. Tôi là đại tá đã về vườn, bà Lulia Petrovna à. Còn ông Munda Sep ấy có thói quen thỉnh thoảng cùng với tôi chén rượu và chuyện trò tâm tình. Tôi đã gây được cảm tình với ông ta. Ông ta thường bảo rằng sau thời gian tại ngũ tôi đã không dần đi, mà, ngược lại, sáng dạ ra. Còn đối với tôi thì phục vụ là công việc chủ yếu, dù gác cổng cũng được, miễn là phục vụ. À, thế bà nghĩ ai cũng có thể được ông tổng giám đốc giữ lại trông coi phòng làm việc của ông ta sao? Không phải bất kỳ ai dâu, mà phải là người biết động não và có những phẩm chất tinh thần. À, Thế cô cháu gái của bà mắc bệnh gì? Đẻ non, hình như vậy. Làm gì có bệnh đó? À, là gì nhỉ? Bệnh võng mạc trẻ đẻ non chứ gì? Tôi hỏi phô trương kiến thức của anh gác cổng. Đúng đấy, đúng đấy, đúng đấy. Con gái tôi, hừm, chật vật lắm mới đẻ được đứa cháu tôi đủ tháng. Vậy tôi nói với bà Yulibetrovna vô vàng đáng kính thế này nhé. Ôi, tôi bị đau một bên sườn. Bà biết đấy, già nua có gì là sung sướng. Thế bên sườn nào của ông hay đau, hà ông Ivan Kuzovic? Tôi hay đau sườn phải. Thế còn bà? Còn tôi thì sườn trái. Ông đau lắm phải không? Đau dữ. Nhưng bà Yulibetrovna này, tôi vẫn phong độ lắm. Tôi vốn dĩ con nhà lính mà. Thậm chí ông Munyasev còn muốn kiếm cho tôi một bà già trẻ trung. Thế chả nhẽ, cái chuyện ấy. Nếu thân thể còn giữ được phong độ thì chuyện ấy cũng có thể, tôi đáp đấy hãnh diện. Ông cẩn thận đấy. À, ông bao nhiêu tuổi nhỉ? Sang tuổi 74 rồi. Và ông? Tôi là dân lính tráng mà, bà. Mà cái đó của nhà binh thì lúc nào cũng tại ngủ. Ông ạ, tôi thì không thể nói thế được. Cớ sao? Người chồng thứ hai của tôi là bộ đội, có điều chưa đạt tới đại tá. Chuyện phục dịch của ông nhà tôi, tồi lắm. Ông ấy đổ lỗi nào do phóng xạ, nào vì chấn động. Và vì thế mà lúc nào cũng tức bực, cho rằng tất cả dân bộ đội đều. Yulibetrovna ở đầu dây kia bộc bạch. Thế bà bao tuổi rồi? Ôi, ông Ivan Kudovic, với tôi chuyện hồi xuân dường như muộn rồi. Tôi có ba con và cùng đã từng có ba đời chồng. Tôi đang sống với người cuối cùng. Tôi không có ý định ly dị. Hiện giờ ông ấy đang ở nhà an dưỡng. Bà tháo vát đấy chứ? Cả bây giờ tôi vẫn tháo vát. Tôi ăn đứt bất kể đấng mày râu nào. Hừm, còn ông, tôi cảm thấy ông cũng đam mê đấy chứ? Vâng, giờ tôi vẫn đam mê. Có điều không sao tìm được bà lão đam mê. Ai cũng bị đau sườn cả. Ông tuyệt quá, ông Ivan Kudovic ạ. Tôi thế đấy. Thế ông có một đời vợ hay? Bao nhiêu? Chà, cũng như bà Yulia Petrovna ạ. Tôi đang sống với vợ thứ ba. Hai người kia ly dị rồi. Đấy, ông thấy chưa? Người thứ nhất, tôi tiếp tục nói cuội, tôi bỏ ngay sau khi ở bộ đội về. Khi tôi còn làm nghĩa vụ quân sự thì cô ta ở nhà bố bịch. Cô ta đẹp. Vợ thứ hai của tôi thì xấu hơn, nhưng nhẫn nhục theo tôi tới các đốn trại. Nhưng khi mãn kinh, cô ta hoàn toàn điên khùng, thậm chí giở trò ghen tuông với các cô bộ đội nhí. Thế là tôi lại ly dị cô ta. Còn người thứ ba khi tôi lấy thì đã qua thời kỳ mãn kinh. Tôi đang sống với bà ta. Thấy chưa, ông Ivan Kudomic, bà Yulia Petrovna reo lên. Sao lại có sự trùng lặp đến như vậy nhỉ? Ông chồng thứ nhất của tôi bị một con tay dài cũng mất. Chẳng thế mà dân gian có câu có đôi tay dài để hốt đàn ông. Với người thứ hai tôi chủ động ly dị. Hừm, lúc đó tôi đang ở thời kỳ hết kinh. Còn khi đã dịu đi tôi cho một ông thuận tính nương nhờ lúc về già. Thời kỳ mãn kinh có quy luật của nó, tôi thốt lên đấy ý vị. Vâng, phải, bà Yulibetrovna thốt ra khó nhọc. Có thể gọi chúng ta là những chiến sĩ sex lão thành đấy bà Nhi, tôi nói nhiều hàm ý hơn nữa. Ôi, giá mà tôi với bà, nhưng mà hết thời rồi. Gư, gư, gư, gư, bà Yulibetrovna cười vang. Bà vừa nói gì về cái bệnh đẻ non ấy nhỉ? Tôi hỏi. Vâng, vâng, vâng, vâng. Thế ông Munyasev có mổ cái bệnh ấy ở mắt chứ? Tôi có thể nói, gần như ngày nào ông ta cũng mổ cái bệnh mắt ấy của trẻ đẻ non. Ông ta bảo đã phát minh ra phương pháp mới, hứa hẹn tốt. Ông Ivan Kudovic, liệu ông có thể nói chuyện với ông Munyasev không? Ông với ông ấy văng, uống với nhau mà. Tôi sẽ nói. Còn bà ngày mai bảo với cô Nyezhanka Leonyi Deobena theo số điện thoại này rằng bà đã nói chuyện với Ivan Kuzovic nhé. Gọi cho ai? Cho ai hả ông? Cho Nyezhanka Leonidovna. Cô ta là bác sĩ chuyên viên của ông ấy. Cô ta tươi mơn mởn. À, cảm ơn ông Ivan Kuzovic. Tạm biệt bà Yulia Petrovna. Chiều thứ tư bà gọi lại nhé. Lúc đó là buổi trực của tôi. Tôi bỏ ống nghe xuống và suy ngẫm về thân thời gian của con người. Tôi biết đấy là thân bí hiểm nhất của con người mà đến các nhà yoga cũng không thể nhìn thấy. Vậy nó tồn tại hay không? Tôi lại ngẫm nghĩ về vấn đề đó và lục lọi trong đầu mọi lý lẽ mà tôi đã đưa ra, rồi tôi kết luận không phải mọi cái vô hình đều không có. Tôi nhớ lại những bức ảnh những quả cầu prana kỳ diệu bên trong các kim tự tháp, mắt không nhìn thấy chúng, nhưng con mắt của mẻ số ở chế độ đặc biệt lại trông thấy rất rõ. Tôi còn nhớ trong lúc nhìn ngọn lửa, anh bạn Venega Farop của tôi bỗng nói, lửa đó là quá trình phi vật chất hóa. Khúc gỗ cháy, và cháy hết, tức đã phi vật chất hóa, hay đã biến thành năng lượng. Lúc này khúc gỗ đó đã biến thành năng lượng vô hình. Cớ sao chúng ta tin vào sự tồn tại của thế giới vật chất, nhưng lại không tin vào sự tồn tại của thế giới phi vật thể, thế giới đã bị phi vật chất hóa hay thế giới năng lượng? Là bởi chúng ta không thể sờ thấy thực thể phi vật chất, vì bàn tay chai sạn của chúng ta xuyên qua thân thể phi vật thể như xuyên qua khoảng trống mà. Là bởi Chúa đã đưa nhận thức của chúng ta chỉ tới thế giới vật chất, và cho dù hai con mắt của chúng ta chắc là vẫn nhìn thấy thế giới phi vật chất, nhưng chúng ta lại không thể nhận thức được thị giác phi vật thể đó của mình. Là bởi lẽ chúng ta không tin vào linh hồn, vào tâm hồn, vào thiên thần và nhiều cái phi vật thể khác. Chúng ta ấy à, xin lỗi nhé, cứ phải cho sờ mó mới được. Bạn đọc quý mến, hãy thử hình dung rằng chúng ta không có cơ thể thời gian. Khi đó sẽ thế nào nhỉ? Theo tôi sẽ có chuyện trong ba cơ thể còn lại của thân thể, cơ thể ETE, cơ thể nước và cơ thể đặc, sẽ là tình trạng hỗn độn và khái niệm rùng rợn ung thư sẽ trở thành khởi đầu của sự kết thúc. Y học cho biết mỗi tế bào của cơ thể chỉ sống trong khoảng thời gian đã được ấn định chặt chẽ. Ví dụ, một trong những tế bào da sống 3 ngày. Nếu tế bào đó phá vỡ nến nếp có tên là 3 ngày đã được định trước và kéo dài sự sống của mình, và sau khi đã thành tế bào bô lão thì nó không còn có thể sinh sản theo trật tự đã định, không còn thực hiện được chức năng bảo vệ da, và thế là xuất hiện loét da do dinh dưỡng bệnh da bà lão. Còn nếu cái tế bào đó sau khi cũng phá vỡ nến nếp gọi là 3 ngày đã định đó bỗng quyết định trong thời gian 3 ngày đó đẻ thật nhiều con bằng cách phân chia thì tế bào đó sẽ là bà tổ của căn bệnh ung thư da. Theo một ý đồ vô hình nào đó, tế bào đó phải sống đúng 3 ngày và lúc hấp hối sinh ra tế bào giống như nó. Và cứ như vậy trong suốt cuộc đời của cơ thể, 3 ngày, 3 ngày, 3 ngày. Các tế bào khác của cơ thể của chúng ta cũng sống một thời gian đã được xác định nghiêm ngặt như vậy. Tế bào não sống lâu nhất, tế bào tim ít hơn, tế bào cơ ít hơn nữa, tế bào dây chẳng ít hơn nữa và mỗi tế bào cơ thể sinh ra, sống một khoảng thời gian đã được xác định nghiêm ngặt và chết. Tại chỗ nó mọc lên tế bào mới, nó lặp lại vẫn chặn đường đó. Có một cơ chế vô hình và mạnh mẽ trông coi sự cân bằng của sự sống và cái chết trong xứ sở tế bào của cơ thể. Sự việc đúng như vậy cũng xảy ra với các organelle của tế bào mitochondria, lysosome và các bộ phận cấu thành khác của tế bào. Và, hiển nhiên các phân tử cũng tuân thủ quy luật đó, môi trong số vô hạn tế bào muôn hình muôn vẻ sống một thời gian đã được xác định, sản sinh ra tế bào giống như nó. Sự sống và sự chết ở bên nhau với phương châm, không có chỗ nào cho sự già nua. Cơ thể không chịu được những bộ phận đã hao mòn, dù đó là phân tử, dẫu đó là organelle, là tế bào. Và dù đó là toàn bộ cơ thể đi nữa, chúng thay cái mới đồng thời dẫn dắt hồn người qua ngục luyện của tòa án lương tâm của cõi kia. Tất cả chúng ta đều sợ cái chữ chết, nhưng không có sự chết thì không có sự sống. Trong cơ thể chúng ta thường xuyên diễn ra hàng loạt quá trình chết chóc mà trong ngôn ngữ y học gọi là apoptosis. Mọi cái đều chết, cả phân tử, cả organelle, cả tế bào. Nhưng tại chỗ của cái đã chết xuất hiện cái mới, tươi tắn và trẻ trung, nhưng chẳng mấy chốc cái này cũng già đi và nhường chỗ cho cái mới trẻ trung và tươi tắn. Và có lẽ với tế bào mà sự sống vẻn vẹn chỉ có 3 ngày thì 3 ngày đó là cả khoảng thời gian vô tận, vĩnh cửu, tràn trề hạnh phúc trong xứ sở tế bào to lớn. Và có lẽ cái tế bào nhỏ bé mà thời hạn sống chỉ có 3 ngày cảm thấy mình là hạt cát nhỏ tí trong vũ trụ cơ thể to lớn, cũng như chúng ta cảm nhận mình là hạt cát nhỏ tí trong vũ trụ khổng lồ. Vũ trụ có tính fractal mà các vị, mọi cái trong vũ trụ này đều tương đối. Và, xin thưa với các vị, trong thế giới này chẳng có cái gì là chết cả. Mọi cái trong thế giới này đều sống cả. Vô sinh khẳng định hữu sinh, tự tạo ra sinh. Ôi! Chúng ta đang sống trong một thế giới xiết bao kỳ vĩ. Chà, chúng ta thấy mình là những phần nhỏ bé làm sao? Tôi hoàn toàn tin rằng chính là qua cơ thể thời gian mà thân chúng ta nối kết với vũ trụ có lý trí, xác định con người như tiểu vũ trụ của đại vũ trụ, vì rằng bộ phận chủ yếu của vũ trụ là thời gian, dù đó là thời gian tự do của ý niệm hay thời gian bị giam giữ trong không gian. Năng lượng vĩ đại của thời gian điều khiển chúng ta, và không có thời gian thì không việc gì xong được. vì thời gian đó là tư duy, có thể gọi là thân thời gian của chúng ta là cơ thể tư duy. Và chẳng phải tự nhiên mà cơ thể thời gian tư duy nhìn thấy từng phân tử của chúng ta, từng organelle và từng tế bào của chúng ta để rồi theo bản năng làm tương hợp mọi thứ với nhau theo chuỗi mật độ của vũ trụ khôn ngoan, canh giữ sự thăng bằng của sự sống và sự chết, vì sự sống. Hiện giờ chúng ta chưa thể nghiên cứu cơ thể thời gian. Chúng ta chưa có những phương pháp hệ như vậy. Không có, thế thôi. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán và nhìn thấy những cái cười nhếch mép trước những phỏng đoán đó của những người cộng sự. Nhưng sẽ đến một lúc, lúc nào đó con người sẽ học được cách nghiên cứu thời gian và sẽ xuất hiện hẳn một ngành y học, khoa học về cơ thể thời gian. Hiện giờ ở nước Nga đang có những công trình nghiên cứu, tìm tòi ráo riết trong lĩnh vực này, cụ thể là các nhà bác học như N. A. Koyurev, 5, B. Kajanachev, A. Namtrofi MOB, sẽ được các thế hệ mai sau của chúng ta biết tới rất rõ. Ấy thế mà người xưa đã biết và có thể nghiên cứu cơ thể thời gian. Tôi nghĩ, họ đã có phương pháp nghiên cứu, còn chúng ta lại không có. Nhưng, mọi cái quay lại theo đường xoắn ốc. Tôi lại giờ tập Atlas y học Tây Tạng và lại phân tích bản văn rắm rối kinh khủng và khó hiểu. Chà, rắm rồi, phức tạp quá. Họ đã cố tình che giấu để ma quỷ cũng phải chịu, tôi lầu bầu. Nửa tiếng sau khi phân tích bản văn gần như đã thuộc lòng và bám chặt vào chữ lửa với nghĩa là thời gian, tôi đã có thể kết luận rằng cơ thể thời gian của người có những kinh lạc thời gian trôi trong đó, nó tính thời hạn sống cho mỗi phân tử, mỗi organelle và mỗi tế bào mà khi kết thúc lập tức cho khởi động cơ chế chết mà trong y học, xin được nhắc lại, gọi là apoptosis mà tiếp theo đó luôn luôn là cuộc đời mới của phân tử mới, organelle mới hay tế bào mới. Trên tất cả các bức vẽ có hình kinh lạc thời gian hay lửa, chúng đều có màu đỏ màu của lửa. Nhưng không hiểu vì sao trong bản văn chúng được gọi là những kinh lạc đen. Hoặc là vì chúng vô hình, hoặc đó là một cách giữ bí mật, hoặc vì một lý do nào nữa chăng? Ví dụ, về những kinh lạc đen viết thế này, tập Atlas y học Tây Tạng, 1994, trang 106, 110,111. Những kinh lạc đen gắn liền với yếu tố gốc là lửa. Kinh lạc đen của sự sống là nền tảng. Đặc biệt lạ lùng đối với tôi là mắt và xương sườn bị liệt vào những kinh lạc đen, mặc dù tưởng như chẳng liên quan gì tới chúng. Nhưng tôi hiểu, thời gian có những luật lệ của nó và cái từ kinh lạc đối với năng lượng của thời gian tư duy có một ý nghĩa khác mà hiện giờ chúng ta chưa biết. Hơn nữa hình như tôi còn cảm giác rằng mắt đó là cơ quan của thời gian, cơ quan trong đó dòng thời gian bị nén lại cuộn cuộn, bị nén lại là để phân tích được nhanh thông tin thị giác. Và cả phân tích cái mà chúng ta khó đoán được và chỉ chịu sự điều khiển của trực cảm, cái mà gắn với Chúa Trời hơn là trình độ nhận thức của chúng ta. Thế còn xương sườn, là cái gì vậy? Biết đâu chẳng vô cớ mà Chúa đã nặng Eva từ một dẻ xương sườn của Adam. Vì cơ thể thời gian là cơ thể chủ chốt mà. Và có thể cả những kinh lạc thời gian cũng là những kinh lạc mang dòng trôi của thời gian bị dồn nén. Ngoài ra vẫn cuốn sách đó viết rằng mở đầu cho sự hình thành kinh lạc đen là kinh lạc Roma, tập Atlas y học Tây Tạng, 1994, trang 100-102. Kinh lạc dòng cấu thành thứ hai gọi là Roma. Nó ở gần và phía bên phải kinh lạc trung ương, gắn liền với yếu tố gốc lửa. Kinh lạc Roma được miêu tả rộng, hơi hẹp hơn kinh lạc trung ương, nó phát ra màu đỏ. Kinh lạc Roma mở đầu cho sự hình thành kinh lạc đen, sản sinh năng lượng sinh lý mật. Hết phần 3. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.